manh manh ngoài đầu nhỏ có chút mơ hồ, nàng còn không làm rõ được nơi này quan hệ, lại dùng hài tử thiên chân khát khao mà nói, thật tốt quá, khẳng định có thể, ta còn tưởng cùng ra ra mãi mãi đi Hồng Kông chơi. Phùng lão đầu tức khắc nhạc ga lên, chúng ta manh manh nói có thể, vậy tuyệt đối có thể, ra ra chỉ lo chờ. Lời này nói được Phùng lão thái lập tức không vui, nàng xoay người sang chỗ khác, dùng sức vỗ nhà nàng lão nhân, trừng mắt nói, ngươi cái này chết lão nhân, tẫn sẽ nói bừa mê sảng, chúng ta manh manh lại không phải bà cốt, ngươi miệng cho ta cẩn thận một chút nhi, đừng nơi nơi ồn ào. Phùng lão đầu cũng ý thức được không tốt, thực dứt khoát liền nói, ngươi là đúng, ta về sau không nói này đó. Kỳ thật hai vợ chồng già đã phát hiện, nhưng phàm là manh manh thích đồ vật, kia chuẩn là thứ tốt, nàng kia há mồm so thần tiên đều linh. Nhưng nàng nếu là chán ghét ai, người kia thực mau liền sẽ xui xẻo, chuyện như vậy thật sự quá nhiều, đã không thể dùng phúc khí đi giải thích. Phùng lão thái cùng Phùng lão đầu nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể đem này quy kết với ông trời chiếu cố, nhà bọn họ manh manh phúc khí chính là hảo. Phùng lão thái kéo manh manh, thúc giục nói, đừng xử tại nơi này nói nhiều lời, mau mang chúng ta đi nhập hàng, ta muốn nhìn có gì mới mẻ đồ vật. Đi thôi, ta mang các ngươi đi. Phùng lão đầu đi ở phía trước dẫn đường, đi tới bên cạnh lều phòng khu, đặc biệt rõ rành rành mà giới thiệu lên, lão bà tử, ngươi đừng nhìn nơi này cửa hàng, giống như không lớn bộ dáng, kỳ thật bên trong thâm đâu, kho hàng đều ở phía sau, khách nhân nhìn chúng gì, chủ nhân ra lập tức là có thể đem hóa điều tề. Ngươi xem này chung quanh đều là nhà buôn, bọn họ sinh ý hảo thật sự. Hắn liền tính không nói, Phùng Lao Thái cũng phát hiện, nơi này rất nhiều cửa hàng đều có công nhân, bọn họ chính rơi gắng sức khí, khuôn vác một cái lại một cái đại cái dương, bọn họ vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến xe vận tải, chính là chuyên môn phụ trách vận hóa. Phùng Lao Đầu cũng không đi khác cửa hàng, thẳng mang theo các nàng đi vào lớn nhất kia một nhà, cửa hàng này từ mặt ngoài xem qua đi. Phảng phất là một nhà bình thường tiệm tạp hóa, bên trong gì đồ vật đều có bán, ăn uống, xuyên dùng, đủ loại, đồ vật nhiều đáp số bất quá tới. Chính là Phùng Lao Thái cẩn thận xem xét, liền phát hiện manh mối, này đó container mặt trên đồ vật, tất cả đều là nhập khẩu hiếm lạ vật, xem đến nàng đôi mắt đều hoa. Phùng Lao đầu trước cùng các nàng đánh hảo tiếp đón, cửa hàng này lão bản, hoa danh gọi là đầu chọc uy, nhà chúng ta hóa rất nhiều đều là cùng hắn mua. Hắn sinh ý làm được đại, giá cũng công đạo, rất nhiều người đều vui cùng hắn mua. Đầu chọc uy liền ở trong tiệm, hắn trường chắc nịch vóc dáng, tròn tròn mặt, trên đầu chân bóng, còn lấp lánh tỏa sáng, nói chuyện kia giọng đại thật sự, chỉnh gian trong tiệm đều có thể nghe thấy hắn ở thét to. Hắn trong lúc lơ đãng quay người lại, liền thoáng nhìn Phùng lão đầu, tức khắc một khuôn mặt đều cười khai, bước nhanh mà đón nhận đi, há mồm liền nói ra một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, Phùng lão ca, hoan nghênh hoan nghênh. Hôm nay lại muốn mang tiểu đệ phát tài, ta này trong tiệm hóa đều là vừa đến, các ngươi cứ việc chọn, nhìn chúng liền nói cho ta, ta còn là dựa theo trước kia giới cho ngươi tính. Phùng Lao Thái mắt lại nhìn, cảm thấy cái này đầu chọc uy nói chuyện thực lanh lẹ, hẳn là một cái có thể kết giao người, cửa hàng này có vài cái công nhân, hắn còn có thể tự mình chạy tới chào hỏi, thuyết minh hắn người này làm buôn bán thực chú đáo. Nàng tùy tay nhắc tới một cái tròn tròn cỡ lặt tịt vòng nhi. Hỏi đầu chọc uy nói, lão bản, đây là cái gì đồ vật? Thật nhiều nhan sắc, còn có màu sắc rực rỡ, cùng cầu vồng dường như, này còn có lớn, có bé đâu, ngoạn ý nhi này có thể làm gì? Đầu chọc uy nhiệt tình mà giới thiệu nói, đây là vòng lắc eo, dùng để rèn luyện thân thể, ngươi đem nó tròng lên trên eo, mang theo nó chuyển lên, nghe nói có thể gầy eo, nhiều chuyển vài vòng, đối thân thể hảo. Manh manh đứng ở bên cạnh nghe thấy được, nàng lén lút lấy ra cái tiểu nhân vòng lắc eo, tròng lên chính mình trên eo thử thử, cư nhiên đương trường là có thể chuyển lên, nàng kia eo nhỏ vặn á vặn, kéo vòng lắc eo nhi dạo qua một vòng lại một vòng. Manh manh vui vẻ cực kỳ, đặc biệt thần khí mà cười rộ lên, một không cẩn thận cái kia vòng lắc eo nhi liền ngừng, từ trên người nàng rơi xuống, len ken dừng ở trên mặt đất. Đầu chọc uy thập phần ngạc nhiên mà nói, ai u, ngươi này cháu gái không tồi à. Mới vừa bắt được tay liền sẽ chuyển, so với ta ra ngoan nữ mạnh hơn nhiều. Khen xong rồi manh manh, đầu chọc uy liền đối với Phùng lão đầu chụp nổi lên ngực. Phùng lão ca ngươi tin tưởng ta, này vòng lắc eo tuyệt đối là kế tiếp tân lưu hành. Singapore bên kia đã có rất nhiều người ở chơi, Hong Kong cũng lưu hành đi lên, thực mau liền sẽ chuyển tới đại lục. này đó vòng lắc eo ngươi mua trở về, người khác đều không có, liền ngươi có, kia tiền mặt còn không phải ào ào mà tới. Phùng lão đầu phi thường dứt khoát mà nói, hành, liền nghe ngươi, ngươi này ánh mắt cùng Tôn hầu tử dường như, hồi hồi đều làm ngươi cấp nói chúng rồi. Ha ha ha, mỗi người đều nói ta đầu chọc uy sẽ làm buôn bán, vẫn là lão ca ngươi nhất hiểu ta, ta có thể làm cửa này sinh ý, dựa vào chính là ta này đôi mắt, so với ai khác đều linh. Đầu chọc uy chỉ vào chính mình hai mắt, nói được hết sức tự hào, lại từ bên cạnh trên kệ để hàng xả ra một cái quần, ném lại đây nói, cái này cũng là tân lưu hành, lực đàn hồi kiện mỹ quần, mặc ở trên người banh căng thẳng, khiêu vũ cùng làm thao thời điểm đều có thể mặc nó, nga đúng rồi, còn có ạ ý rô bít, cũng có thể xuyên nó. Phùng lão đầu tò mò hỏi, cái gì kêu ạ ý rô bít? Ách đầu chọc uy dừng lại, hắn đương nhiên biết ạ ý rô bít là gì. Nhưng hắn hình dung không ra nha, hắn cũng sẽ không nhảy, gấp đến độ cào nổi lên đầu, đột nhiên vô chắn nói, đúng vậy, liền cùng xét đánh vũ không sai biệt lắm, đều là động động tay chân đong đưa làm, rất đơn giản, vừa học liền biết. Ta nơi này còn có băng ghi hình, có thể dạy người nhảy ạ y rô bít, ngươi mua một ít trở về, cho các ngươi dân bản xứ đều tới nhảy ạ y rô bít, bọn họ hẳn là sẽ thích. Phùng Lao Thái cảm thấy cái này chủ ý thập phần đáng tin cậy. Liền cùng phía trước lưu hành xét đánh vũ giống nhau, bọn họ thôn người yêu nhất mới mẻ, đến lúc đó bọn họ ăn mặc kiện mỹ quần, chuyển vòng lắc eo nhi, còn nhảy ạ y rô bít, ngẫm lại đều cảm thấy thời thượng. Phùng gia người ở trong tiệm mặt chọn lựa thật lâu, mua một chút nhiều hiếm lạ cổ quái hàng hóa, có khi mao áo khoác sam, cũng có coca cola nước có ga, còn có nước mỹ tới bánh quy, các loại nhập khẩu đồ ăn vặt, vân vân, mỗi loại đều mua rất nhiều. Bọn họ thay đổi kế hoạch, quyết định muốn từ Thâm Quyến xe tải đi Quảng Châu, sau đó ở Quảng Châu tiến xong hóa, liền có thể trực tiếp đi theo xe về nhà, như vậy có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Mua xong rồi đồ vật, đầu trọc y lập tức thét to công nhân nhóm đóng gói, đem này đó hàng hóa đều cất vào trong giường, còn chỉ huy bọn họ đem cái giường dọn đến bên ngoài xe vận tải thượng, thật vất vả làm xong rồi việc, rốt cuộc có thể tính tiền. Phùng gia hai vợ chồng già mang theo rất nhiều tiền mặt, đương trường liền tính sổ giao tiền, đầu chọc uy cực kỳ thuần thục mà đếm tiền mặt, lại lanh lẹ mà cho bọn hắn khai đơn tử, manh manh tò mò đôi mắt vẫn luôn đuổi theo hắn, người này trường cái kỳ quái đầu chọc, tóc của hắn đi nơi nào. Nàng đoan trang đầu chọc uy, đột nhiên phát hiện hắn dây lưng thượng, đựng một cái màu đỏ tiểu máy móc, thứ đồ kia đại khái có nửa bàn tay đại, màu đỏ sầm kim loại sắc ngoài, màu đen tiểu cái nút, trên cùng còn có một cái nho nhỏ màn hình. Manh manh mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm cái kia máy móc nhìn cái không ngừng, đúng lúc này, cái kia máy móc cư nhiên tất tất tất tất mà vang lên. Đầu chọc uy phi thường tự nhiên mà đem máy móc lấy ở trên tay, hắn nhìn nhìn màn hình, liền đứng dậy nói, các ngươi đợi chút, ta đi trước bên ngoài gọi điện thoại, trở về lại cho các ngươi mở hòm phiếu. Đầu chọc uy đi ra cửa tiệm, một lát sau lại về rồi, kia đài màu đỏ máy móc, lại lần nữa đừng ở hắn dây lưng thượng. Phùng lão đầu cũng tò mò đến không nhẹ, hắn thập phần cảm thấy hứng thú mà nói, đầu chọc uy, ngươi cái máy này là gì? Sao nó một vang, ngươi liền chạy ra đi đâu? Ngươi nói cái này à, bờ tờ cơ, chuyên môn dùng để gửi tin tức, có nó, ta làm buôn bán nhưng phương tiện nhiều. Trước kia muốn liên hệ ai, chỉ có thể dựa gọi điện thoại, nhưng là ngươi biết, đại gia không có khả năng vẫn luôn ở điện thoại bên cạnh thủ, cho nên rất nhiều thời điểm đều tìm không thấy người, phiền toái. Hiện tại không giống nhau, chỉ cần trên người mang theo bờ tờ cơ, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể đủ tìm được người. Phùng Lao Thái hiếm lạ mà nói, này máy móc lợi hại như vậy. Nó là sao biết người ở chỗ này? Đầu chọc y đem bờ tờ cơ gỡ xuống tới, chỉ vào nó giới thiệu nói, đây là ngoại quốc nhập khẩu công nghệ cao, đương nhiên lợi hại, thấy này mặt trên tiếng Anh sao, mổ tỏ rộng lạ, nước Mỹ sản, bên ngoài bán một đài muốn vài ngàn đồng tiền. Mỗi một đài máy móc đều có dãy số, ngươi muốn tìm ai, liền ấn người kia dãy số hô một chút, hắn liền biết ngươi muốn tìm hắn. Hắn đem này đài bờ tờ cơ đưa cho Phùng Lao Thái, lại tiếp tục nói, tìm hô đài ngươi biết không? Ta ở bên này ấn dãy số, điện tín bên kia tìm hô đài, lập tức là có thể thu được, nó sẽ đem cái này tin tức chia ta muốn tìm người kia, làm hắn hồi ta điện thoại, trái lại cũng là giống nhau, chính là đơn giản như vậy. Ai hu huy? Này khoa học kỹ thuật thật là cao, chúng ta đều còn ở viết thư đâu, người Mỹ cũng đã dùng tới tìm hô đài cùng này bờ tờ cơ. Phùng Lao Thái cẩn thận mà nghiên cứu nổi lên này đài bờ tờ cơ, không nghĩ tới như vậy không chớp mắt tiểu máy móc, thế nhưng có thể tinh chuẩn mà tìm được người, thật sự là quá thần kỳ, so bất luận cái gì một việc đều thần kỳ. Phùng Lao Đầu đã nhạy bén mà ý thức được trong đó thương cơ, liền thử nói, đầu cho quy, ngươi này đài bờ tờ cơ ở nơi nào mua? Hoa bao nhiêu tiền? Các ngươi muốn? Đầu chọc uy xem xét bọn họ, đột nhiên cao hứng mà nói, kia thật đúng là xảo, ta vừa rồi đi ra ngoài gọi điện thoại, chính là nhân gia nói cho ta, có bờ tờ cơ tới rồi, đều là từ Hồng Kông trực tiếp phát lại đây. Các ngươi muốn nhiều ít? Nhiều nói liền đi bán sỉ, chỉ mua một đài phải đi bán lẻ, bên ngoài đều bán 4-5 nghìn, ngươi là lao khách hàng, ta liền thu ngươi 1.000 hảo, hữu nghị giới. Phùng Lao Đầu ôm lấy bờ vai của hắn nói, ngươi còn không biết con người của ta sao? Ta nếu dám mở miệng, đương nhiên là muốn bảo hóa, một đài đủ làm gì? Ít nhất cũng muốn mua trở về 180 đài, ngươi nói đi, cái gì giá? Đầu chọc uy cũng hồi ôm lấy bờ vai của hắn, khó được mà đẻ thấp giọng, yên tâm lạc, cho ngươi nhất bình giới, này đó đều là thủy hóa, như thế nào tới ngươi đừng hỏi nữa, tóm lại đều là chính tông mổ tỏ rộng lạ. Bán sỉ giới ta cho ngươi một đài tính 300 khối, ngươi bán đi làm cho bọn họ chính mình đến điện tín mở tài khoản, nhẹ nhàng là có thể kiếm được mười mấy lần trên lệnh giá, kiếm được tiền, cũng đừng quên ta đầu chọc uy, lần sau tới ngươi đến mời khách. Phùng Lao Đầu vỗ bờ vai của hắn nói, không cần chờ đến lần sau, hiện tại liền có thể, đầu chọc uy, ngươi người này đủ ý tứ, Lao ca ca ta cũng không thể keo kiệt, ngươi muốn cho ta ở nơi nào thỉnh ngươi ăn cơm. Quốc Mậu cao ốc mặt trên nhà hàng xoay, chúng ta hiện tại liền đi khởi, thế nào? Không nghĩ tới đầu chọc uy lại lắc đầu, hắn sang sảng mà cười rộ lên nói, ha ha ha, Phùng Lao ca ngươi quá khách khí, ta chính là nói mà thôi, ta biết ngươi cũng nội, ngươi trước chờ, ta đây liền đi hô ta anh em họ, làm hắn đem bờ tờ cơ cho ngươi vận lại đây. Phùng gia người mua xong rồi bờ tờ cơ, chở hai đại xe tải hàng hóa, lại về tới khách sạn cầm đồ vật. Liền lén lút rời đi Thâm Quyến, trải qua Quảng Châu thời điểm, bọn họ còn cố ý đi vào mua rất nhiều hóa, kết quả lại chứa đầy một chiếc xe tải, bên trong đã có quầy bán quà vật hàng hóa, cũng có manh manh mang cho người trong nhà tay tin. Bởi vì mang theo manh manh, bọn họ ở nửa đường thượng còn tìm ra lữ quán nghỉ ngơi, tổng cộng ở trên xe sóc này 2 ngày, rốt cuộc về tới thôn Đào Nguyên. Phùng Lích dân ở đại đội nghe thấy động tĩnh, đã sớm chạy ra nhìn. Hắn chạy vội tới xe phía trước nói, ba, các ngươi đã trở lại, manh manh đâu? Hư, đừng xào nàng, nàng đang ngủ ngon lành đâu. Phùng Lao Thái thật cẩn thận mà ôm manh manh, từ trong xe đi ra, sai khiến nhà nàng đại nhi tử, ích dân, ngươi đừng động những cái đó hóa, trước đêm này mấy cái dương dọn về trong nhà đi. Chương 144. Phùng Lích dân dọn xong rồi đồ vật, lại đi giúp hắn ba dỡ hàng. Chờ phụ tử hai cái về đến nhà, Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt nước trà, trên bàn còn bãi mười mấy dạng ăn vặt cùng điểm tâm, liền chờ bọn họ đi ăn. Manh manh cũng đã tỉnh ngủ, đang ngồi ở nhà chính Hoàng Chân Nhi, trong tay cầm một khối điểm tâm ở ăn, đại hoa cùng nhị hoa cũng vây quanh ở bên cạnh ăn cái gì. Manh manh ngẩng đầu nhìn thấy nàng ba, kia trương đang yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nhu mộ, miệng nàng thượng còn dính điểm tâm tiết, liền sốt ruột mà hiến vật quý nói. Ba ba, ta cho ngươi mua thật nhiều ăn, ngươi nhanh lên nhi tới ăn. Phùng Lích dân đối nhà hắn khuê nữ đó là thật muốn nghiệm, nhiều như vậy thiên không gặp, hắn bước nhanh mà đi ra phía trước, ôm manh manh liền tại chỗ chuyển nổi lên quyền quyển, còn dùng cầm hồ cha đi chắt nàng mặt. Ba ba ngoan manh manh, ngươi có thể tưởng tượng chết ba ba, Phương Nam được không chơi. Cùng ra ra mãi mãi đi ra ngoài chơi đến vui vẻ đi. Có hay không tưởng ba ba? Ha ha ha. Ha ha ha, manh manh hưng phấn mà cười cái không ngừng, dùng đặc biệt mềm mại thanh âm nói, tưởng ba ba, cũng tưởng mụ mụ, Phương Nam quá hảo chơi, có thật nhiều ăn ngon, còn có Hồng Kông người. Phùng Lích dân đối Phương Nam cũng không xa lạ, lại rất vui đùa với nhà mình quê nữ, ai u, ngươi còn thấy Hồng Kông người. Hồng Kông người trường gì dạng? Chúng ta manh manh thấy rõ ràng sao? Ấn manh manh nghiêm túc địa điểm đầu nhỏ, Hồng Kông người liền trường chúng ta hình dáng này nhi, ra ra nói. Bọn họ đều là người Trung Quốc, ta ở Thâm Quyến còn ăn tới rồi Hồng Kông điểm tâm, hảo hảo ăn Nga, ta cho ngươi mang theo, ngươi mau tới nếm thử ăn ngon không. Phùng Lích dân trong lòng giống uống lên mật giống nhau ngọt, Vượng Đào Đào mà nói, chúng ta manh manh mua đồ vật, khẳng định ăn ngon. Hắn ôm manh manh ngồi xuống, lúc này mới chú ý tới trên bàn nghệ thuật uống trà cụ, ngoạn ý nhi này Phùng Lích Dân thật đúng là không có gặp qua, tức khắc nghi hoặc hỏi, mẹ, các ngươi sao dùng như vậy tiểu nhân cái ly trang trà? Uống nhiều không đã quyển, vẫn là phải dùng chén lớn uống mới sảng khoái. Phùng Lao Thái nhéo tiểu chén trà, tiểu tay hoa lan, thập phần có Phạm Nhi mà nói, dùng gì chén lớn nha? Thô nhân mới có thể như vậy làm, phao nghệ thuật uống trà đương nhiên phải dùng tiểu chén trà, ta uống chính là văn hóa, Quảng Châu người đều hái như vậy uống. Phùng Lao Thái chỉ vào trên bàn trà cụ nói, này bộ ấm trà cùng chén trà, vẫn là ta tốn số tiền lớn mua tới, tuyệt đối chính tông nghi hương tử sa hồ, dùng để pha trà vừa lúc, nghe kia chủ tiệm nói, làm này bộ trà cụ sư phụ già còn rất nổi danh, kêu gì? Nhậm Cam Đình. Hình như là kêu cái này danh nhi, này không ngươi xem, hồ phía dưới còn có nhân gia ký tên đâu, bán đến nhưng không tiện nghi. Nàng không nói Phùng Lích Dân còn không có chú ý tới, nguyên lai này bộ trà cụ thủ công cực kỳ tinh mỹ, cái kia ấm trà bộ dáng giống một cái lư hương, hồ trên người còn điêu khắc ra tinh tế hoa điểu đồ án, quả thực rất sống động, có một loại nói không nên lời mỹ cảm. Đến nỗi những cái đó nho nhỏ chén trà, vậy càng thêm tinh xảo đáng yêu, cực tiểu một cái chén trà trên người, thế nhưng cũng khắc có hoa văn, còn viết tự nhi, đẹp đến liền cùng món đồ chơi dường như. Cái ly trang nước trà, chậm rãi phiêu tán khởi lượn lờ khói trắng, không biết vì sao, thấy này khói trắng, Phùng Lích Dân tâm lập tức liền tĩnh. Hắn học đại gia bộ dáng, vụng về mà nhéo lên cái kia tiểu chén trà, ngẩng cổ một ngụm liền cấp uống làm, ha khi nói, hạ uống. Này trà thực thanh hương, mẹ ngươi lại cho ta tới một ly. Phùng Lao Thái làm hắn ngồi xuống, cho hắn lại vọt một ly trà, phi thường đắc ý mà nói, này trà đương nhiên hảo uống lên, một cân liền phải bán 100 nhiều đồng tiền, ngươi lại nếm thử này đó điểm tâm, đều là manh manh, cố ý chọn, nàng đứa nhỏ này hiếu thuận, ở Quảng Châu gặp phải gì ăn ngon đồ vật, đều tưởng cho các ngươi mua trở về, nhiều có tâm hải tử nha. Phùng Lích Dân cảm động cực kỳ, đặc biệt hạnh phúc mà cầm lấy một khối điểm tâm, cực kỳ không tha mà gắm lên, hắn ăn đến phi thường chậm, phảng phất là ở tinh tế mà phẩm vị nhà hắn khuê nữ tâm ý, xong rồi còn cười đến đặc biệt từ ái mà nói, này điểm tâm ăn ngon thật, là ba ba đời này ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm, cảm ơn chúng ta manh manh. Manh manh cũng thực vui vẻ, nàng nhìn người trong nhà ăn điểm tâm bộ dáng, phảng phất chính mình làm gì ghê gớm sự tình giống nhau. Phùng Lích Dân ăn mấy khối điểm tâm, mới nhớ tới hỏi, ba, các ngươi lần này đi phương Nam còn thuận lợi đi. Phùng Lão Đầu trong tay méo cái chén nhỏ, chậm gì gì mà nói, thuận lợi, ta và ngươi mẹ vào không ít hóa, ở xe lửa thượng còn gặp phải quý nhân, nhân ra là Bắc Kinh tới đại cán bộ, xem chúng ta lão nhân tiểu hải tử, ngồi xe lửa quá vất vả, còn chuyên môn cho chúng ta tìm một cái ghế lô, chúng ta ở xe lửa thượng thoải mái dễ chịu mà ngủ một đêm, ngày hôm sau liền đến Quảng Châu. Phùng Lích Dân thập phần cảm kích mà nói, người này thật sự là quá tốt, có cơ hội chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Ba, ngươi có biết hay không người kia là ai, ta có thể gửi vài thứ đi Bắc Kinh cho hắn. Phùng Lão Đầu có chút cảm khái mà nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao. Ta và ngươi mẹ sớm hỏi qua, nhân gia chính là không nói, làm người tốt đều không muốn lưu tên, nhưng còn không phải là chân chính người tốt. Tô Huyền cũng đi theo cảm khái, ba mẹ chính là vận khí tốt. Ra cửa ở bên ngoài đều có thể gặp được quý nhân, chính là trở về thời điểm tương đối vất vả, không thể ngồi xe lửa, chỉ có thể cùng xe, manh manh không có xe xe đi. Không Phùng Lao Thái chỉ vào manh manh, nói được đặc biệt kiêu ngạo, nàng này tiểu hoa nhi, thể trạng cường tráng đâu, một chút việc nhi đều không có, từ Thâm Quyến một đường ngồi xe lại đây, so chúng ta đại nhân đều tinh thần, trên xe tài xế đều khen nàng, nói nhà ngươi tiểu hài nhi thân thể vô cùng đồng. Người cơ linh, ha ha ha, nhà chúng ta manh manh thực sự có tiền đồ, ngồi xe đều lợi hại như vậy, thật là ba ba hảo khuê nữ. Phùng Lích Dân sờ sờ manh manh đỉnh đầu, trong mắt sủng nịch quả thực liền phải lao tới, trong lòng kiêu ngạo tới rồi cực điểm, như vậy đáng yêu khuê nữ, thật là làm hắn ái cũng ái không đủ. Phùng Lao Thái đứng dậy nói, Ích Dân à, chúng ta lần này đi phương Nam, còn gặp gỡ một kiện thực hiếm lạ chuyện này, ngươi chờ, ta đưa cho ngươi xem. Phùng Lao Thái về tới trong phòng, thực mau liền cầm một cái thật dài quyển trục đi ra, ở bọn họ trước mặt thật cẩn thận mà mở ra, còn đặc biệt cẩn thận mà dặn dò nói, đều đem cái ly buông về sau lại đến xem, đừng lộng ướt này bức họa. Cả nhà đều rất tò mò mà thò lại gần xem, ngay cả hổ tử cũng đem đầu to chen vào đi, nó liếc mắt một cái liền thoáng nhìn kia hỏa thượng lão hổ, tức khắc ngao ô mà kêu lên, phảng phất đang nói, gia hỏa này như thế nào lớn lên như vậy giống ta. Nhị hoa đã ngạc nhiên mà ồn ào khai, hổ tử, này họa có ngươi huynh đệ đâu, hai người các ngươi lớn lên cũng thật giống. Đại hoa thông qua cẩn thận quan sát, lắc lắc đầu nói, cũng không phải đặc biệt giống, này lão hổ trên mặt đều là hắc hắc hoa văn, nhà chúng ta hổ tử không dài hoa văn, quang trường đốm, lỗ thai cũng so này lão hổ viên một chút, trên người cũng không có đốm đen, tất cả đều là hoàng bao. Cho tới bây giờ, phùng gia người cũng đoán không ra hổ tử chủng loại, lão hổ bọn họ đều ở vườn bách thú gặp qua, tuyệt đối không dài hổ tử hình dáng này nhi, tuy nói bề ngoài có chút giống, nhưng vẫn là có khác nhau, cũng không biết nó rốt cuộc là gì động vật. Hổ tử cũng liền ở nhìn thấy lão hổ kia một khắc, tò mò như vậy một lát, thực mau liền mất đi hứng thú, chạy ra môn cùng tiểu kim giao lưu đi. Phùng gia người lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến hòa thượng, này bức họa họa đến tiên khí phiêu phiêu, mặc dù là bọn họ này đó không hiểu hòa người, cũng có thể nhìn ra tới nó họa đến tương đương hảo. Tô Huyền vẫn là tương đối có kiến thức, nàng nhìn thấy kia họa thượng ký tên, tức khắc cả kinh cùng cái gì dường như, ngay sau đó liền lo lắng mà nói, mẹ, này họa thật là đường dân họa. Ta không có nhìn lầm đi. Ngươi mua bao nhiêu tiền? Nhưng đừng bị người ta lừa, đường bá hổ họa phi thường đáng giá, trong lịch sử liền có rất nhiều hắn giả họa. Ngươi đoán ta mua bao nhiêu tiền? Phùng Lao Thái cười đến đã thần bí lại đắc ý, vươn năm căn ngón tay nói, mới 5 đồng tiền, kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, ta và các ngươi nói à, lúc ấy. Phùng Lao Thái thao thao bất tuyệt mà theo chân bọn họ nói mua họa kỳ ngộ, lại đầy cõi lòng hy vọng mà nói, lúc ấy chúng ta liền tưởng, này họa nói không chừng chính là thật sự, nếu là thật sự, ít nhất giá trị 5 vạn đồng tiền đô la Hồng Kông đâu, các ngươi cảm thấy này họa có phải hay không thật sự. Tô Huyền trong lòng cảm thấy 8 phần là, nhưng lại không dám khẳng định, cuối cùng đành phải nói, có khả năng, nhưng cũng không nhất định, không sợ mẹ chê cười ta, ta cũng chính là học cái nửa số nước, căn bản không có phân biệt thật giả nhãn lực. Phùng Lao Thái lại rất có tin tưởng mà nói, không sợ, ta tin tưởng nó chính là thật sự, Lao nhân kia nhi ngăn lại chúng ta thời điểm, muốn nhiều nữa cấp liền có bao nhiêu sốt ruột. Nay họa nếu không phải thật sự, hắn cứ thế cấp làm gì? Còn một hai phải tăng giá từ chúng ta trong tay mua đi nó. Trên đời này liền có ngu xuẩn như vậy người. Phùng Lao Thái nhớ tới lúc ấy tình cảnh, còn vỗ ngực nói, may mắn chúng ta chạy trốn mau, mới không có bị hắn cấp đuổi theo. Lúc này là chúng ta vận khí tốt, nhặt được lớn như vậy cái lẩu, chờ lần tới hách giáo thụ tới, ta lại làm hắn giám định giám định. Phùng Lích dân dở khóc dở cười mà nói, mẹ, hách giáo thụ là chuyên môn làm nông nghiệp, hẳn là không hiểu này họa chuyện này đi. Phùng Lao Thái vừa rồi cũng là cao hứng ốc, mới thuận miệng nhắc tới hách giáo thụ, thật sự là bởi vì hách giáo thụ ở trong mắt nàng chính là cái đại năng người, giống như gì dạng chuyện này đều không làm khó được hắn. Hắn dẫn theo nhất bang học sinh, ở bọn họ trong thôn làm nghiên cứu căn cứ, thật đúng là làm cho bọn họ nghiên cứu nổi danh đường tới. Nguyên lai bọn họ thôn nhi dưa hấu bên trong, cư nhiên ẩn chứa đặc thù dinh dưỡng, người ăn này dinh dưỡng, chỗ tốt có rất nhiều, hiện giờ bọn họ thôn nhi lại lần nữa loại thượng dưa hấu, chuẩn bị đánh ra dinh dưỡng dưa hấu chiêu bài, ở thị trường thượng bán ra giá cao đâu. Phùng Lao Thái phục hồi tinh thần lại, có chút không sao cả mà nói, không có việc gì, dù sao chúng ta chính là mua cấp manh manh vẽ tranh dùng, quản nó thật sự vẫn là giả, nếu là thật sự vậy càng tốt, trở về sau có cơ hội, chúng ta lại thỉnh chuyên gia giám định giám định. Nàng buông xuống kia bức họa, lại từ trong túi lấy ra tờ giấy nói, cho các ngươi nhìn xem, đây là ta và ngươi ba ở Thâm Quyến mua cổ phiếu, cẩn thận một chút nhi, đừng cho ta xé rách, một chương 20 đồng tiền đâu, tất cả đều là dùng vàng thật bạc trắng mua, này chương cổ phiếu liền tương đương với 20 đồng tiền. Phùng Lích dân bị này một kiện hai việc kích thích đến không nhẹ, hắn nhìn này chương cổ phiếu, chính giữa chính là Thâm Quyến phát triển ngân hàng 6 cái tự, phía dưới viết cổ phiếu, mệnh giá giá cả cũng viết, chính là 20 đồng tiền. Hắn nghi hoặc hỏi, mẹ, này chương cổ phiếu là làm gì? Liên một chương giấy, sao bán như vậy quý đâu? Phùng Lao Thái nghĩ thầm thật không hổ là nàng nhi tử, cùng nàng lúc ấy nghĩ đến giống nhau như lúc, nàng đang muốn mở miệng giải thích, manh manh cũng đã thập phần lanh lợi mà nói khai. Ta biết, ba ba, cổ phiếu chính là cấp ngân hàng tiền biếu, cầm cổ phiếu, về sau là có thể lấy chia hoa hồng. Gia Gia nói cùng chúng ta thôn nhi hợp tác xã giống nhau, ta nói đúng không? Chúng ta là ngân hàng đại cổ đông. Không sai, chính là như vậy. Phùng lão đầu phi thường tán thưởng mà nhìn Manh Manh, lại dặn dò trong nhà người ta nói, lần này cơ hội khó được, ta cùng mẹ ngươi mua 100 vạn, đều trang ở vừa rồi những cái đó trong giường. Chuyện này các ngươi nhưng đừng cho ta nói ra đi. Đại Hoa cùng Nhị Hoa thực tự giác mà biết đây là ở cảnh cáo bọn họ, còn phi thường thức thời mà giơ lên tay tới bảo đảm. Ra ra, chúng ta không nói, cổ phiếu như vậy đáng giá, nhưng đến khóa tiến kết sắt phóng hảo, tương lai đều để lại cho muội muội làm của hồi môn. Đại Hoa cùng Nhị Hoa ở người nhà bồi dưỡng hạ, còn tuổi nhỏ liền trưởng thành muội khống, phàm là có gì thứ tốt, đều nhớ thương phải cho Manh Manh lưu trữ. Quả nhiên, Phùng lão đầu nghe xong bọn họ nói, liền phi thường vừa lòng mà nói, làm tốt lắm, chúng ta nam tử hán đại trượng phu, không thể nhớ thương muội muội tiền, chờ các ngươi tương lai còn dài, ra ra lại cho các ngươi chừa chút nhi tiền, yên tâm, đủ cho các ngươi cưới vợ. Lời này nói được, làm Đại Hoa cùng Nhị Hoa đều nhịn không được đỏ mặt trứng, bọn họ đã là nho nhỏ thiếu niên, đều minh bạch cái gì kêu tức phụ nhi, ra ra thật là, mở miệng ngậm miệng gọi bọn hắn cưới vợ, nhiều ngượng ngùng a. Bọn họ ở nhà chính nói chuyện, Phùng Lao Thái đã đem kia mấy trường cổ phiếu thu trở về, chuẩn bị lấy về phòng khóa tiến két sắt. Cái này két sắt cũng là nhà bọn họ vừa mới thêm vào, trong nhà mị kim quá nhiều, làm phóng tổng cũng không yên tâm, cuối cùng vẫn là lấy quan hệ, mua trở về một cái đại két sắt, kia trọng lượng trầm nhà, muốn 4-5 cái nam nhân mới có thể nâng đến động, đem quý trọng đồ vật đặt ở bên trong, lại bảo hiểm bất quá. Phùng Lao Thái từ trong phòng ra tới, Manh Manh đã thu thập thứ tốt, trong tay dẫn theo cái đại đại hộp quà, chiều nàng mãi mãi phất tay nói, mãi, ta đi cấp Duệ ca ca đưa ăn. Manh Manh xách hộp quà, chỉ chốc lát sau liền tới rồi nhà họ Trương, nơi này nàng thường xuyên tới, một chút không cảm thấy xa lạ, mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Mã Quế Hoa, nàng rất quen thuộc mà chào hỏi nói, Trương mãi mãi, ngươi ở hái rau nhà, ta mới từ phương Nam trở về, cho các ngươi đưa ăn ngon, Duệ ca ca đâu. Mã Quế Hoa cười đến thập phần sán lạ, chiều nàng vây tay nói, mau tiến vào, Manh Manh ngươi thật có lòng, Duệ ca nhi cũng vừa từ hắn sư phó nơi đó trở về, đang ở tắm đâu, hắn còn không biết ngươi đã về nhà, ngươi chờ, ta đây liền kêu hắn ra tới. Duệ Mã Quế Hoa mới vừa nói ra một chữ, Duệ ca nhi liền từ tắm trong phòng chạy vội ra tới, trên người hắn ăn mặc ngực cùng quần đùi, cánh tay cùng chân đều còn ở tích thủy, cặp mắt kia lượng đến kinh người. Trong chớp mắt liền tới rồi Manh Manh trước mặt, giống chưa từng có thấy quá nàng dường như, chuyên chú mà xem cái không ngừng. Hắn phát hiện Manh Manh cùng đi thời điểm không gì hai dạng, đã không béo cũng không ốm, lúc này mới có chút yên tâm, thập phần cao hứng mà nói, muội muội ngươi gì thời điểm trở về. Phương Nam hảo chơi sao? Manh Manh ngoan ngoãn địa điểm đầu nhỏ nói, hảo chơi, ta có cái gì đưa cho Duệ ca ca. Nàng đem hộp quà đưa qua đi, hưng phấn mà giới thiệu lên. Đều là Quảng Châu điểm tâm, có trứng gà tử, dừa bánh hấp sốt, còn có kẹo hành nhân, thật nhiều, ta đều kêu không nổi danh tự. Duệ ca ca đặc biệt cảm động, chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ nhiệt lưu cọ rửa, thế nhưng luyến tiếc mở ra tới ăn, đây chính là muội muội đưa cho hắn đồ ăn vặt đâu, hắn phải hảo hảo tồn, mỗi ngày nhìn liền thỏa mãn. Manh Manh thấy hắn nửa ngày cũng không mở ra, có chút kỳ quái mà nói, Duệ ca ca, ngươi sao không ăn đâu? Ngươi không thích sao? Không, ta quá thích. Ở Manh Manh quan tâm trong ánh mắt, Duệ ca nhi rốt cuộc tiểu tâm mà mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một khối điểm tâm, tinh tế mà nhai đi xuống, không ngừng gật đầu nói, ân ân, ăn quá ngon, muội muội ngươi đối ta thật tốt, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ca cho ngươi lấy dạng đồ vật. Duệ ca nhi chạy như bay chạy về trong phòng đi, chỉ chốc lát sau lại lao tới, bàn tay hướng Manh Manh trước mặt duỗi ra, ta chính mình thiết kế kim cài áo, đừng ở ngươi trên quần áo. Manh Manh cúi đầu đi nhìn, này cái kim cài áo hoàn toàn là dùng chân châu sâu lên tới, nó hình dạng thật giống như hai đóa đào hoa cũng ở bên nhau, khai ra 5 cánh chân châu cánh hoa, ngay cả trung gian nhụy hoa, cũng là dùng cực tiểu chân châu xuyến ra tới, nếu không phải nó nhan sắc là bạch, Manh Manh đều phải cho rằng đây là chân chính đào hoa. Nàng che lại cái miệng nhỏ kinh ngạc cảm thán mà nói, hoa, hảo hảo xem. Cảm ơn Duệ ca ca, ta rất thích Nga. Thích liền hảo Duệ ca nhi nhấp miệng cười, còn không quên nhắc nhở nói, kia mặt sau có cái kim băng, ngươi dùng thời điểm tiểu tâm đừng bị nó chắt đến. Hào đát. Manh manh đem này đóa chân châu đào hoa bỏ vào trong túi, lại từ bên trong móc ra một thứ, thập phần bảo bối mà nói, Duệ ca ca, cho ngươi xem ta con thỏ. Kia chỉ bạch sứ con thỏ, chỉ có manh manh một nửa bàn tay đại, nó hai chỉ chân trước khép lại, lỗ thai cao cao mà dựng thẳng lên, toàn thân đều lóe ôn nhuận sứ quang, an an tĩnh tĩnh mà ngồi xổm manh manh trong lòng bàn tay, thế nhưng cùng nàng tay nhỏ nhi giống nhau bạch. Đáng yêu đi. Manh manh chạm chạm này con thỏ. Duệ ca nhi trong chốc lát nhìn manh manh, trong chốc lát nhìn con thỏ, gật đầu nói, hảo đáng yêu, giống manh manh. Manh manh nghiêm túc mà sửa đúng nói, ta không phải con thỏ, ta là manh manh. Là, ngươi đương nhiên là manh manh, ta là nói này con thỏ quá đáng yêu, ngươi so con thỏ còn đáng yêu. Duệ ca nhi nói lời này thời điểm, kia đôi mắt nhỏ hết sức chân thành. Manh manh cao hứng mà nói, thật vậy chăng? Hi hi, Duệ ca ca, này con thỏ tặng cho ngươi, ngươi phải hảo hảo bảo hộ nó nga. Đưa, tặng cho ta. Duệ ca nhi cao hứng choáng váng, phùng kia con thỏ nhết môi ngây ngô cười, trịnh trọng mà nói, muội muội yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo quản. Manh manh nhìn thấy tiểu đồng bọn, cũng có rất nhiều lời muốn nói, liền đề nghị, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, nhà ta còn có thật nhiều ăn, Duệ ca ca, ta cùng ngươi nói nga, Quảng Châu có cái mây trắng sơn. Chương 145. Thương hiệu trưởng, ta đây ra manh manh liền làm ơn ngươi. Ngươi dạy giáo nàng viết chữ, lại dạy giáo nàng vẽ tranh, thật không nghĩ tới ngươi vẽ tranh cũng họa đến tốt như vậy. Phùng gia hai vợ chồng già mới từ phương Nam trở về, liền thu xếp làm manh manh đã bái thưởng Hoài Đức làm sư phó. Ngày này sáng sớm, Phùng Lao Thái đem manh manh đưa tới Lao hiệu trưởng trong nhà, còn đem nàng kia hai bộ văn phòng tứ bảo cũng cấp mang đi qua. Thường Hoài Đức tinh tế mà xem qua kia hai bộ văn phòng tứ bảo, đặc biệt là kia bộ 8.000 nhiều đồng tiền. Hắn trước kia ở Bắc Kinh đương giáo thụ, cũng là biết hàng chủ nhân, không được gật đầu nói, thứ tốt nha, này bộ thư phòng có thể chuyển xuống tới, tương đối khó được, trước không vội mà dùng, chờ manh manh đem tự luyện hảo, lại dùng này đó hảo giấy hảo mặc, mới sẽ không bạch mù đổ vỡ. Hắn cười ha hả mà đối với manh manh nói, chúng ta trước dùng này bộ bình thường đi. Hảo, ta nghe lão sư nói. Manh manh điểm đầu nhỏ, thập phần ngoan ngoãn. Phùng Lao Thái đứng ở bên cạnh cũng đã khen khai, thường hiệu trưởng ngươi cùng người khác chính là không giống nhau, biết hàng, kia ra cửa hàng lão bản cũng là nói như vậy, hắn còn tặng ta rất nhiều bảng chữ mẫu, ngươi cấp nhìn xem có dùng được hay không. Thường Hoài Đức tiếp nhận kia từ lấy thiếp, tùy ý mà phiên phiên mặt trên kia mấy quyển, liền gật đầu nói, đều khá tốt, manh manh tuổi còn nhỏ, trước từ bút hoa bắt đầu luyện, chậm rãi ta lại dạy nàng viết một ít đơn giản tự nhi, nàng sắp đi học. Trở về sau biết chữ lại đến lên giáo, học được tương đối mau. Phùng Lao Thái phi thường dứt khoát mà nói, đều nghe ngươi, ngươi nói sao giáo liền sao giáo. Thường Hoài Đức còn ở lật xem những cái đó bảng chữ mẫu, đột nhiên, một quyển tập tranh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hắn tựa hồ hoảng sợ, ngay sau đó mở ra tập tranh, đồng nhiên ngẩng đầu nói, này họa. Phùng Lao Thái tham qua đi xem xét liếc mắt một cái, hồi ước nói, này họa vợ cũng là đưa. Chúng ta mua kia bộ văn phòng tứ bảo, lão bản liền tặng nhiều thế này đồ vật. Ta nghe hắn nói, này họa vợ nếu lấy tới bán, cũng muốn bán 100-200 đồng tiền. Thường Hoài Đức đem này bổn tập tranh từ đầu phiên đến đuôi, ngạc nhiên mà nói, vậy ngươi nhưng chiếm tiện nghi, thắng lợi ra, tề bạch thạch nhưng không đơn giản, là Bắc Kinh rất có danh họa ra. Năm đó ta còn ở Bắc Kinh, liền có rất có Hồng Kông người thích mua hắn họa, khi đó họa cũng không đáng giá tiền. Không biết hiện tại giá thị trường như thế nào, bất quá ở Hồng Kông, hẳn là tương đối đáng giá, này bổn tập tranh ngươi nhưng đến bảo quản hảo, bảo không chuẩn tương lai liền sẽ đăng giá. Thật sự, Phùng Lao Thái có chút vui sướng, cũng có chút không thể tin được, ta cảm thấy này họa rất giống nhau, cùng manh manh ngày thường xem tiểu nhân thư không sai biệt lắm, có thể đáng giá sao. Thường Hoài Đức lắc lắc đầu, cười nhạo nói, đại đạo vô hình, vô cùng đơn giản mới là khó nhất. Có bao nhiêu họa ra đều đến không được cái kia cảnh giới. Những cái đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, tục khí, hắn mộc mạc như vậy mới tốt nhất. Phùng Lao Thái không rõ những cái đó cao thâm đạo lý, chỉ hiểu được này họa đăng giá, trên mặt lập tức liền cười khai, vui sướng hài lòng mà nói, nguyên lai là như thế này, hắn đưa ta này bổn tập tranh, xem ra vẫn là ta kiếm được. Thường Hoài Đức nói được phi thường khẳng định, ngươi kiếm quá độ, ngươi trước đem này bổn họa lấy về trong nhà đi, vẽ tranh cũng là muốn từ đơn giản nhất bắt đầu giáo, tạm thời còn không cần dùng nó. Hắn tiếp đón manh manh làm nàng ngồi xuống, chính mình liền trước đem mặc cấp ma hảo. Thường Hoài Đức một bên chậm rãi mài mực, một bên còn cùng manh manh nói, ngươi mãi mãi chú ý, cho ngươi chuẩn bị đều là tốt nhất văn phòng phẩm, ta năm đó học viết chữ, đều là ở ngói vụn mặt trên luyện tập, vẫn là các ngươi này đó tiểu hoa nhi mệnh hảo. Manh manh hai chỉ tay nhỏ nhi cũng ở bên nhau, đoan chính mà ngồi ở tiểu án thư mặt, kia bộ dáng nhi đặc biệt ngoan ngoãn. Thường Hoài Đức sẽ dạy nàng nói, ngươi xem nột, chúng ta mài mực, không thể tùy tiện loạn ma, muốn ở nghiên thượng thẳng tắp mà đánh vòng nhi, không cần nghiêng, cũng không cần ngạnh đẩy, ngươi đem kia cái ly bên trong thủy, cho ta đảo một chút, đừng thêm nhiều. Manh manh cơ linh mà cầm lấy cái ly, thật cẩn thận mà hướng nghiên đảo, nàng không dám đảo quá nhiều, chỉ đảo ra như vậy vài dọn, liền khẩn trương mà nói, thường ra ra, có thể sao? Đừng sợ, lại nhiều đảo điểm nhi. Thường Hoài Đức trên mặt phù hiện ra tươi cười, chỉ điểm nàng nói, này mực nước đậm nhạt cũng coi chú ý, không thể quá trù, cũng không thể quá hy, cần thiết vừa vặn tốt mới được, hảo, không sai biệt lắm. Manh manh ngồi trở lại đến ghế trên. Nàng trước mặt bãi giấy tuyên thành cùng nghiên mực, mực nước đã ma hảo, tản mát ra nhàn nhạt mặc hương. Thường Hoài Đức trong tay cầm một chi bút lông, cho nàng làm mẫu nói, manh manh, ngươi trước dùng hai cái ngón tay nắm cán bút, xem ta tư thế, đúng rồi, ngón trỏ cùng ngón giữa ở mặt trên, dùng ngón áp bút đứng vững nó, tay tận lực thả lỏng, không cần run. Nhìn đến manh manh làm được ra dáng ra hình, hắn vừa lòng mà nói, ân, còn có thể. Chúng ta học thư pháp không thể xuất ruột, đầu tiên nhất quan trọng là đem lấy bút tư thế học đúng rồi, về sau mới có thể viết ra giống dạng tự nhi, ngươi trước tới, tùy tiện họa hai bút cho ta xem. Manh manh lập tức ngồi thẳng eo nhỏ, cầm lấy kia chỉ bút lông, siêu siêu vẹo vẹo mà trên giấy vẽ hai hạ, một cái là hoành, một cái là dựng, đều cùng con run bỏ quá dường như, xem đến manh manh đều có chút ngượng ngùng. Nàng nhấp miệng ngượng ngùng mà nói, thường ra ra, ta viết đến không tốt. Thường Hoài Đức an ủi nàng nói, không quan trọng, ngươi lần đầu tiên viết chữ, có thể viết ra như vậy, đã thực không tồi, thuyết minh ngươi rất có thiên phú, ta viết mấy cái nét bút cho ngươi, ngươi trước luyện luyện cảm giác, hôm nay chúng ta cũng chỉ giáo cái này. Hắn nhắc tới bút lông, chấm điểm nhi mực nước, xoát xoát hai hạ liền trên giấy viết hảo, đều là đồng dạng hoành cùng đồng dạng dựng, nhưng ở Thường Hoài Đức dưới ngòi bút, liền có vẻ phá lệ tinh thần. Ngay cả Phùng Lao Thái cái này xem không hiểu người đều cảm thấy hảo. Nàng đứng ở bên cạnh quan sát hảo một thời gian, phát hiện nhà mình cháu gái thích hứng đến không tồi, cuối cùng có thể yên tâm. Nhìn manh manh viết chữ hình dáng, Phùng Lao Thái ở trong lòng cảm khái, thời gian qua đến thật mau nha, nhớ năm đó manh manh mới sinh ra thời điểm, vẫn là một cái thịt thịt em bé nắm, trong nháy mắt liền lớn như vậy, lại quá 2-3 tháng, nàng liền phải đi học lạc. Phùng Lao Thái không nghĩ ra tiếng quấy rầy đến manh manh viết chữ, liền hướng về phía Thường Hoài Đức so cái thủ thế, sau đó im ắng mà rời đi nhà hắn. Cũng là xảo, nàng mới vừa đi ra ngoài không bao lâu, liền gặp phải nhà nàng lão nhân cưới xe máy đã trở lại, kia xe phía sau cùng xe đấu còn ngồi hai cái xa lạ nam nhân. Phùng Lao Thái liền kỳ quái hỏi, lão nhân, các ngươi đây là muốn đi làm gì? Bọn họ là ai? Nga, ngươi nói bọn họ a? Bọn họ là điện tín người. Phùng lão đầu chỉ vào kia hai cái nam nhân nói, ta hôm nay đi điện tín mở tài khoản, thuận tiện làm cho bọn họ lại đây kéo điện thoại. Hôm nay bọn họ trước tiên ở nơi này đo lường hảo, ngày khác còn muốn phái người lại đây kéo điện thoại tuyến, điện thoại cơ ta đều lấy lỏng, ngươi nhìn. Phùng lão đầu xoay người, từ xe sau đấu lấy ra một lưu hộp, hảo ra hỏa, 1, 2, 3, 4, 5, ước chừng 5 cái hộp đâu. Phùng lão thái lập tức liền nói, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Ngoạn ý nhi này không tiện nghi đi. Phùng lao đầu thử miệng, nói được phi thường đau mình, quý đến muốn chết, ngươi đoán bao nhiêu tiền, một bộ điện thoại hơn nữa mở tài khoản phí, điện tín liền phải thu 8.000 khối, còn không mang theo mặc cả. Ta cấp nhà chúng ta mua 3 cái, chuẩn bị cấp khách sạn, quầy bán quà vật cùng trong nhà đều trang thượng, mặt khác này 2 cái là cho nhà họ Trương mang, bọn họ cũng muốn kéo điện thoại. Ta thiên! Này thu đến quá độc ác, 5 đài điện thoại, vậy muốn 4 vạn đồng tiền nột. Điện tín so thổ phỉ còn tàn nhẫn. Phùng Lao Thái đã để thấp giọng đang nói chuyện, không nghĩ tới vẫn là bị kia hai cái điện tín người nghe thấy được. Trong đó một cái liền rất oan uổng mà nói, Lão thái thái, này không thể trách chúng ta, ngươi cho rằng kéo điện thoại dễ dàng như vậy sao? Không phải kéo điều tuyến liền xong việc nhi, chúng ta điện tín còn muốn tới chỗ kiến tín hiệu tháp, mới có thể bảo đảm ngươi này điện thoại có thể sử dụng, thứ đồ kia mới thiêu tiền. Các ngươi này còn tính tốt, tại đây sơn xó xỉnh xả điện thoại tuyến, chúng ta cũng không có nhiều thu ngươi tiền, nhân ra tỉnh thành người muốn kéo điện thoại, giống nhau cũng là thu 8.000, bọn họ còn không cần như vậy tốn công nhi. Nguyên lai có nhiều như vậy chú ý, ta thật đúng là hiểu lầm các ngươi. Phùng Lao Thái cũng không phải ngang ngược vô lý người, ý thức được chính mình khả năng sai rồi, nàng cũng thực dứt khoát, nên xin lỗi liền xin lỗi, nhân ra điện tín sư phó cũng không dễ dàng. Phùng Lao đầu hòa giải nói, hai vị sư phó, ta biết các ngươi vất vả, hôm nay các ngươi hảo hảo mà làm, giữa trưa ta thỉnh các ngươi đi đi tiệm ăn, ăn chúng ta thôn đảo nguyên nổi tiếng nhất hải sản, uống tốt nhất linh chi rượu. Cái kia điện tín công nhân cao hứng mà nói, kia hóa ra hảo, ta đã sớm nghe nói các ngươi nơi này đồ vật ăn ngon, hôm nay chúng ta liền ra mặt dạy không khách khí. Phùng Lao đầu hào sảng mà cười nói, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, ta còn ngóng trông các ngươi đem việc cho ta làm hảo đâu. Không thành vấn đề, chúng ta tới trước nhà ngươi đi nhìn một cái, đem điện thoại trước cho ngươi an đi lên. Này hai cái điện tín sư phó đều ăn mặc một thân màu lam, cánh tay thượng còn treo một vòng thật dày dây điện, còn con bao, đi ở thôn đảo nguyên, liền có vẻ phá lệ xông ra. Thực mau liền có thôn dân đi lên tới hỏi, ai u láo thôn trưởng, ngươi đây là lại làm ra gì tên tuổi? Bên cạnh còn có thôn dân tò mò mà nói, này hai nam nhân là ai a? Nhìn không giống như là du khách. Phùng lão đầu đã muốn chạy tới cửa nhà, hắn vây vây tay nói, cũng không gì, chính là cấp trong nhà kéo điều điện thoại tuyến, chứ không cùng các ngươi hàn huyên, ta muốn mang điện tín người về đến nhà đi đo lường. Phùng lão đầu đem cửa đóng lại, ngoài phòng thôn dân lại thảo luận khai. Trong đó liền có một cái thôn dân bội phục mà nói, chúng ta lão thôn trưởng thật là lợi hại, liền điện thoại tuyến đều kéo tới, ta lớn như vậy, còn không có gặp qua điện thoại trường gì dạng đâu. Ta đã thấy bên cạnh thôn dân lớn giọng nói, lần trước ta đi tỉnh thành, liền ở trên đường cái thấy được buồng điện thoại, người đầu tiên đi vào là có thể gọi điện thoại, bên kia người cầm lấy điện thoại, là có thể cùng ngươi nói chuyện thiếm, không còn có so này càng thêm phương tiện. Lại có thôn dân thần thần bí bí mà nói, ta vừa rồi đi theo bên cạnh, giống như nghe được một miệng, lao thôn trưởng còn tính toán ở quầy bán quà vật cũng ăn một bộ điện thoại. Này nếu là thật tan thượng, chúng ta thôn nhi về sau liền có điện thoại đánh, nhà ngươi tam tiểu tử không phải ở bộ đội tham gia quân ngũ sao, về sau ngươi liền không cần viết thư, chỉ lo cho hắn cứ gọi điện thoại là được. Đúng rồi, ta sao không nghĩ tới đâu, có điện thoại chính là hảo, cũng không biết giá quý không quý, nếu là tiện nghi, kia ta cũng cấp trong nhà an một cái, mỗi ngày gọi điện thoại. Trong thôn có kia tin tức linh thông người, thực mau liền hỏi tham gia giá cả, ông trời nha, cư nhiên muốn 8.000 đồng tiền. Cái này số lượng cũng quá dọa người đi. Bọn họ đại đa số người thân gia đều không có cái này số đâu, cũng chính là trong thôn số ít mấy hộ nhà có thể trang bị đến khởi, nhưng người bình thường hắn cũng luyến tiếc hoa cái này tiền nha. 8.000 đồng tiền là cái gì khái niệm, kia trên cơ bản có thể xem như bọn họ thôn tiểu phú hào, có cái này tiền làm gì không tốt, một hai phải an loại này không đỉnh ăn không đỉnh xuyên điện thoại, nhàn. Các thôn dân trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng không tỏ vẻ bọn họ không hâm mộ a, hoàn toàn tương phản, bọn họ hâm mộ được ngay đâu, đặc biệt là khi bọn hắn thấy Phùng lão đầu bờ tờ cơ, kia càng là kích động đến ngao ngao kêu, lập tức liền vây quanh đi lên. Lao thôn trưởng, ngươi này lại là gì mới mẻ ngoạn ý nhi, ta sao nghe thấy nó ở kêu đâu. Các thôn dân có một cái tính một cái đều mở to hai mắt nhìn, liền chờ nghe Phùng lão đầu giải thích đâu, hắn lao nhân ra chính là bọn họ trong thôn nhất có tiền đồ người. Kiếm tiền cũng không biết kiếm lời nhiều ít, nói không chừng này lại là một cái tới tiền chiêu số, các thôn dân đương nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Liền có người năn nỉ nói, ta này trong lòng nha đều sắp vội muốn chết, lão thôn trưởng, ngươi liền cùng chúng ta nói nói bái. Phùng lão đầu cầm lấy bờ tờ cơ đang xem, hắn trong lòng nhớ muốn đi gọi điện thoại, liền bay nhanh mà nói, đây là bờ tờ cơ, cùng điện thoại cũng không sai biệt lắm, có người ở bên kia hô ta phải chạy nhanh hồi hắn điện thoại. Hắn ném xuống những lời này, liền vội vã mà chạy tiến quầy bán quà vặt, làm lưu tại mặt sau các thôn dân dương mắt nhìn, cái kia bờ tờ cơ rốt cuộc là gì ngoạn ý nhi, bọn họ còn không có biết rõ ràng đâu. Từ ngày này bắt đầu, các các thôn dân liền phát hiện, trong thôn càng ngày càng nhiều người ở sử dụng bờ tờ cơ, đầu tiên là Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu, ngay sau đó kia mấy cái thôn cán bộ cũng đều trang bị thượng, còn có Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam, cuối cùng chùa toa tử cũng dùng tới, ngay cả chân long quan lăng hư tử lão đạo, thế nhưng cũng có một đài bờ tờ cơ. Cái này trong thôn người tất cả đều ngồi không yên, cái kia nho nhỏ máy móc, vì sao luôn là tất tất tất tất mà vang, mỗi khi nó một vang, những người đó cầm lấy nó liền chạy, thật sự là quá cổ quái. Ngày này bọn họ ở Phùng gia phòng chiếu phim học nhảy aerobic, rốt cuộc bắt được cơ hội hỏi, thím, ta thúc dùng bờ tờ cơ là làm gì? Sao như vậy nhiều người ở sử dụng đâu? Thứ đồ kia rốt cuộc có gì chỗ tốt? Phùng Lao Thái mới vừa cho bọn hắn thay đổi băng ghi hình, liền thuận miệng nói hai câu, ngươi nói bờ tờ cơ à, thứ đồ kia chỗ tốt nhiều lắm đâu, các ngươi không phải thường xuyên tới ta này trong tiệm gọi điện thoại sao, có đôi khi ngươi muốn tìm một người, khá vậy không dễ dàng nha, nhân ra không biết ngươi muốn tìm hắn, bờ tờ cơ tác dụng liền ở chỗ này. Mỗi một cái bờ tờ cơ đều có dãy số, ngươi ở điện tín bên kia khai hộ, chỉ cần ấn cái này dãy số, người khác là có thể tìm được ngươi. Ngươi nghe thấy bờ tờ cơ vang lên, liền biết phải cho người trả lời điện thoại, một chút không chậm trễ chuyện này, mang ở trên người cũng phương tiện, người khác vừa thấy đến ngươi có bờ tờ cơ, liền biết ngươi người này khẳng định là cái đại lão bản, chân chính kẻ có tiền, nhiều có mặt mũi nha. Trong thôn người cuối cùng minh bạch này bờ tờ cơ sử dụng, Phùng Lao Thái nói đến bọn họ tâm khảm từ đi, nhưng còn không phải là có mặt mũi sao, mấy ngày này bọn họ mắt thèm những cái đó bờ tờ cơ. Đem bọn họ hâm mộ đến trong lòng ngứa, hận không thể chính mình cũng có một đài bờ tờ cơ, hảo lấy ra đi khoe khoang khoe khoang. Lập tức liền có người sốt ruột mà nói, thím, vậy ngươi chạy nhanh cùng chúng ta nói, này bờ tờ cơ nơi nào có bán nha? Các ngươi đều là từ đâu nhi mua? Mua bao nhiêu tiền? Phùng Lao Thái trong lòng âm thầm đắc ý, còn có thể từ chỗ nào mua, chính là từ nàng trong tay bán đi, nàng vẫn luôn kéo không lấy ra tới. Chỉ bán cho kia mấy cái thân cận người, chính là vì mắt thèm này bang ra hỏa, hiện tại hảo, bọn họ rốt cuộc thượng câu. Chương 146. Phùng Lao Thái cười nói, bọn họ nha, đều là từ ta nơi này mua quá khứ, ta không phải mới từ phương Nam trở về sao, liền thuận tiện vào một ít bờ tờ cơ, đều là Hồng Kông nhập khẩu hảo hóa, nước Mỹ sản mổ tỏ rộng lạ, ở phương Nam bên kia một đài liền phải bán 6.000 nhiều đồng tiền. Chúng ta quê nhà hương thân, ta cũng không thật nhiều thu, liền đô cái phí tuần giới, 5.000. Ta tích nương uy, này giá quá dọa người, như vậy tiểu nhân máy móc, cư nhiên muốn bán 5.000 đồng tiền. Trong thôn người mặc kệ tương không tin tưởng, đều bị cái này số lượng khiếp sợ. Ngoài dự đoán mà, Phùng Lao Thái cũng đi theo gật đầu, ai nói không phải đâu, này giá xác thật có chút quý, bất quá no quý cũng có quý đạo lý, các ngươi tưởng à. Chính tông nước Mỹ sản mồ tỏ rộng lạ, nó kia máy móc càng là tiểu, bên trong khoa học kỹ thuật liền càng là cao. Ta cũng không biết lúc ấy là chứ cái gì mà, thế nhưng đêm này máy móc tiến đã trở lại, hiện tại cũng sợ nện ở ta trong tay. Nàng tùng bà vai, biểu tình đặc biệt bất đắc dĩ, ta và các ngươi nói, này máy móc không riêng phải tốn 5.000 đồng tiền mua, còn muốn đi điện tín chỗ đó mở tài khoản, cần thiết giao 1.000 đồng tiền mở tài khoản phí mới có thể sử dụng. Xem ra ta này quậy bán quà vật là bán không được rồi, sửa ngày mai ta phải bắt được tỉnh thành đi, nhìn xem có người nếu không. Đừng à thím, ai nói không ai muốn làm, ngươi bán cho ta một đài bái. Thôn này dân nghe được thập phần tâm động, đương trưởng liền quyết định muốn mua, hắn phía trước cùng Phùng lão nhị ra mua thuyền đánh cá, lại bỏ tiền lại mua một con thuyền, hai chiếc thuyền mỗi ngày ra biển, thu hoạch không ít đâu, có rất nhiều bên ngoài lão bản đều nguyện ý cùng hắn mua hải sản. Này nếu là có bờ tờ cơ, hắn về sau cùng những cái đó lão bản làm buôn bán liền phương tiện nhiều. Phùng Lao Thái vui sướng mà chỉ vào hắn nói, hành, thím cho ngươi lưu một đài, ngươi chờ lát nữa cùng ta đi phía trước chọn, bảo đảm cho ngươi lưu một đài tốt nhất. Cái này liền có thôn dân ngồi không yên, bọn họ những người này của cải cũng tương đối rắn chắc, mua một đài bờ tờ cơ tiền vẫn phải có, vốn dĩ cũng đã thực tâm động, hiện tại nhìn đến người khác mua, còn có thể trước chọn. Kia bọn họ nếu là không mua, nhưng không phải bị dừng ở mặt sau sao, về sau lại mua, nói không chừng liền chọn không đến tốt. Tức khắc liền có thôn dân sốt ruột mà nói, thím, ngươi cho ta cũng lưu một đài, ta hiện tại liền về nhà lấy tiền, chờ lát nữa liền tới chọn, ngươi nhất định phải chờ ta a. Phùng Lao Thái cười đến không khép miệng được, hành hành hành, nhất định nhi cho ngươi lưu trữ. Nàng nhìn những người khác nói, các ngươi còn có ai muốn mua, thím đều cho các ngươi lưu tốt, đừng nói ta không chiếu cố các ngươi. Này đó thôn dân nhìn đến thập phần đỏ mắt, bọn họ đương nhiên tưởng mua, nhưng chính là có chút do dự, 5.000 đồng tiền mở tờ cơ, hơn nữa 1.000 đồng tiền mở tài khoản phí, đó chính là suốt 6.000 đồng tiền nào, lớn như vậy một số tiền hoa đi ra ngoài, tựa như cắt bọn họ thịt giống nhau đau. Phùng Lao Thái tựa hồ nhìn ra bọn họ suy nghĩ gì, rất không sao cả mà nói, các ngươi chậm rãi suy xét đi, có ai tưởng mua liền tới cùng ta nói, ta là cảm thấy người này sống ở trên thế giới, nhất quan trọng chính là mặt mũi, những thứ khác đều có thể không có, liền này mặt mũi cần thiết phải có, vợ tờ cơ không riêng dùng phương tiện, đi đến nơi nào còn có thể khoe khoang đến nơi nào, cho nên nhà ta lão nhân lúc trước muốn, ta liền đánh nhịp cho hắn mua, nam nhân sao, đi ra ngoài bên ngoài không, thể không có mặt mũi. Lời này nói chúng rồi các thôn dân tâm tư, bọn họ rất nhiều nhân gia đã có tiền, an xuyên cũng so trước kia khá hơn nhiều, hiện tại liền một lòng một dạ muốn khoe khoang, phàm là nhà người khác có, bọn họ cũng muốn có, tỉ như tứ đại kiện, tỉ như suy sụp đấu xe máy, bọn họ đều cấp trong nhà mua tể, bước tiếp theo còn muốn mua gì, giống như cũng chỉ có này bờ tờ cơ. Có cái thôn dân cắn chặt răng liền nói, mụ nội nó, không phải 6.000 đồng tiền sao, lão tử ra này tiền, thím, ta cũng cùng ngươi muốn một đài. Ai, không thành vấn đề, đều cho ngươi lưu trữ. Phùng Lao Thái cao hứng nha, trong nháy mắt liền bán đi tam đài bờ tờ cơ, kiếm trở về 1 vạn nhiều đồng tiền. Nàng hưng phấn đến vẫn luôn đang cười, từ buổi sáng cười đến giữa trưa, tới rồi buổi chiều về nhà, kia khỏe miệng đều vẫn là cười tủm tỉm. Ta dân chúng nha, hôm nay cái thật cao hứng nha, thật cao hứng. Phùng Lao Thái hừ khúc, đẩy ra trong nhà môn, liền nhìn thấy 2 cái tiểu hoa nhi ngồi ở trong viện. Ai u, Duệ ca nhi ngươi lại tới cấp manh manh đương láo sư lạp, thật ngoan. Duệ ca nhi ngẩng đầu nói, Phùng nãi nãi, ta ở giáo muội muội viết chữ. Duệ ca nhi năm nay 9 tuổi, hắn trung gian nhảy một bậc, thực mau liền phải thượng 5 năm cấp, làm hắn tới giáo manh manh, quả thực không cần quá nhẹ nhàng, chính hắn cũng rất vui lòng giáo. Manh manh, ta trước giáo ngươi viết điển, sau đó lại dạy ngươi viết chính, ta đều sao hảo, ngươi dựa theo cái này viết, nét bút là cái dạng này. Duệ ca nhi ở trên vở kiên nhẫn mà viết xuống điển tự, lại kiên nhẫn mà viết xuống chính tự, hiện giờ manh manh đã học xong mấy chục cái tự, rất nhiều đều là hắn giáo đâu, hắn cảm thấy đặc biệt tự hào, manh manh như vậy thông minh, đều là hắn giáo đến hảo. Manh manh hưng phấn mà nói, Duệ ca ca, ta biết, để cho ta tới viết. Manh manh từ học bút lông tự, liền đối viết chữ tràn ngập hứng thú, nàng nghiên cứu một chút kia 2 chữ hình chữ, liền cầm lấy bút chỉ ghé vào vở thượng viết. Duệ ca nhi đem nàng eo nâng dậy tới, dặn dò nói, muội muội, ngươi không thể thấu thân cận quá, bằng không về sau nên cận thị người muốn mang mắt kính, khó coi. Phùng Lao Thái cũng rất coi trọng mà nói, đúng vậy, Duệ ca nhi nói đúng, chúng ta trong thôn kia mấy cái thượng sơ trung hoa, liền đều cận thị. Ta nghe nói lần trước có một cái đi đường núi trở về, nửa đường thượng đem mắt kính cấp đánh mất, hơi kém luống cuống rất đến dưới vực sâu đi, quá nguy hiểm. Chúng ta không nóng nảy, chậm rãi nhi học, nhưng ngàn vạn không cần cận thị. Manh manh hồi tưởng khởi trong thôn kia mấy cái mang mắt kính ca ca, tức khắc có chút sợ hãi mà che lại đôi mắt nói, ta không cần cận thị. Duệ ca nhi chạy nhanh an ủi nàng nói, sẽ không muội muội, ngươi xem ta và ngươi đại ca nhị ca thượng như vậy nhiều năm học, không cũng không cận thị sao, ngươi khẳng định sẽ không cận thị. Đúng rồi, ta còn có một việc sự tình muốn nói cho ngươi, là chuyện tốt nhi nga, ngươi muốn nghe hay không, muốn nghe liền bắt tay buông xuống. Manh manh ngoan ngoãn mà bắt tay buông đi, lộ ra một đôi tò mò mắt to, thúc giục hắn, ngươi mau nói, là gì chuyện tốt nhi. Là sư phó của ta chuyện này, Duệ ca nhi có chút hưng phấn mà nói, hắn chuẩn bị cấp chúng ta thôn nhi kiến một tòa trung học, về sau chúng ta đọc sơ trung, liền không cần chạy đến công xã đi, ở trong thôn là có thể đọc. Là sao, chuyện này ta sao không biết? Phùng Lao Thái nghe được thập phần kinh hỉ, vội vàng dò hỏi Duệ ca nhi, có phải hay không thật sự? Kiến một khu nhà trường học nhưng không tiện nghi đâu, sư phó của ngươi thực sự có tiền nha. Duệ ca nhi đã thăm dò hắn sư phó con đường, Lăng Hư Tử đương nhiên là có tiền, không nói hắn là linh bảo phái truyền nhân, chỉ cần nói hắn kia chân long quan, liền thu rất nhiều du khách tiền nhan đèn. Bởi vậy hắn thực khẳng định mà nói, Phùng nãi nãi, là thật sự, sư phó của ta đêm qua mới cùng ta nói, hẳn là thực mau liền sẽ cùng trong thôn nói đi. Duệ ca nhi sở dĩ biết được như vậy rõ ràng, là bởi vì cái này chủ ý vốn dĩ chính là hắn ra. Hắn tiểu tử này có tư tâm, nghĩ chính mình lại quá 2 năm, liền phải đi công xã thượng sơ trung, đến lúc đó manh manh còn ở trong thôn học tiểu học, bọn họ hai cái không phải tách ra sao, tưởng tượng đến nơi đây. Duệ ca nhi liền gấp đến độ ngồi không yên, mỗi ngày nhi mà ở hắn sư phó trước mặt lải nhải, muốn cho hắn sư phó thay đổi chủ ý, không kiến tiểu học, cải biến trung học. Hắn là nói như vậy, sư phó, ta trong thôn đã có tiểu học, còn thực rắn chắc, người lão nhân ra lại cho bọn hắn kiến, nhiều lắm cũng chính là tu đến hảo một chút, kia tiểu học giáo nên là như thế nào vẫn là như thế nào, hiện không ra sư phó ngươi năng lực. Kiến trung học liền bất đồng. Chúng ta trong thôn còn không có trung học đâu, ngươi cho bọn hắn kiến một tòa hoàn toàn mới, trong thôn người khẳng định càng thêm cảm tạ ngươi, chúng ta chân long quan công đức cũng càng nhiều, nếu là tổ sư gia đã biết, cũng sẽ phi thường cao hứng. Lăng hư tử thượng quá hắn vài lần đường, thập phần cảnh giác mà nói, ngươi tiểu tử này lại ở đánh cái gì vài chủ ý. Trước kia ngươi không phải thực tán thành ta tu tiểu học sao? Duệ ca nhi làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng, nói được phi thường nghiêm túc. Sư phó à, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy kiến trung học tương đối hảo. Ngươi tưởng à, tiểu học đã có, nhưng là ta thôn nhi còn không có trung học, những cái đó học sinh tiểu học tốt nghiệp, liền phải đi ra bên ngoài đi học, quá không có phương tiện. Hắn chỉ chính mình nói ví dụ ta hảo, về sau ta tốt nghiệp, cũng đến chạy đến sơn ngoại đi học, liền không thể thường xuyên tới xem sư phó ngươi, ngươi lão nhân ra một người ngốc tại trong núi. Nhưng không được tịch mịch đã chết sao, sư phó, ta đây đều là vì ngươi hảo. Lăng hư tử bị hắn thổi phồng đến thập phần vui mừng, sờ sờ dâu nói, tính tiểu tử ngươi có lương tâm, ngươi lời nói cũng có vài phần đạo lý, kiến trung học so kiến tiểu học thật sự, hành đi, ta ngày mai liền đi tìm các ngươi trong thôn cán bộ thương lượng, mau chóng đem cái này trung học cho nó xây lên tới. Lăng hư tử làm việc dứt khoát, ngày hôm sau hắn liền tới đến trong thôn đại đội. Đối kia mấy cái cán bộ nói, ta vốn là phải cho tiểu học giáo may lại, hiện tại ta thay đổi chủ ý, cái kia tiểu học giáo còn có thể dùng, trong thôn không có sơ chung lại là không được. Như vậy nhiều hoa hoa tốt nghiệp về sau, còn muốn chuyên môn chạy đến công xã đi học, mỗi ngày qua lại quá chậm trễ thời gian, nếu là chính chúng ta có trung học, hoa hoa nhóm liền không cần chạy ra đi, cho nên ta quyết định, phải cho trong thôn kiến một khu nhà trung học. Mấy cái thôn cán bộ đặc biệt cảm động, cũng đặc biệt hổ thẹn, Lăng hư tử một cái người xuất gia, so với bọn hắn mấy cái thôn cán bộ nghĩ đến còn chú đáo, bọn họ cũng chưa nghĩ tới phải cho trong thôn kiến trung học, nhân gia đạo trưởng cũng đã nghĩ tới. Phùng Lích dân đương trường liền đứng lên nói, đạo trưởng, ngươi thật là cái người tốt, ta đại biểu chúng ta thôn nhi cảm ơn ngươi. Kiến một tòa trung học, yêu cầu số lượng không phải số lượng nhỏ, chúng ta cũng không thể quang làm ngươi một người ra tiền. Ta xem có thể cho hợp tác xã ra một bộ phận, lại động viên trong thôn người quên điểm nhi khoản, hẳn là liền không sai biệt lắm đủ rồi. Lăng hư tử vui tươi hớn hở mà nói, hành, muốn kiến liền kiến lớn một chút nhi, về sau hoa hoa nhóm đi học cũng rộng mở, nếu còn có bao nhiêu tiền, lại cấp trong thôn tiểu học giáo tu sửa. Phùng Lích dân gật đầu nói, đạo trưởng, ngươi chủ ý này hảo, liền ấn ngươi nói tới làm, tu sửa tiểu học giáo cũng hoa không bao nhiêu tiền. Ngươi chờ, ta đây liền khai quảng bá, đem chúng ta thôn người kêu lên tới. Phùng Lích dân khai quảng bá, đem các thôn dân đều kêu lên đại đội, đem tin tức tốt này nói cho bọn họ, xong rồi còn nói, các hương thân, đạo trưởng một cái người xuất gia, đều biết giúp chúng ta trong thôn kiến trường học, chúng ta chính mình thôn nhi, nhà mình hoa hoa muốn đi học, cũng không thể không có tỏ vẻ, này trường học nếu là kiến hảo, về sau toàn thôn hoa hoa đều có thể đi vào đọc sách. Mỗi người đều có thể hưởng thụ đến chỗ tốt. Hắn dừng một chút, lại tiếp theo nói, chúng ta mấy cái thôn cán bộ vừa rồi thương lượng, chuẩn bị từ hợp tác xã lấy một ít tiền ra tới, trợ giúp trong thôn kiến trường học. Chúng ta vài người cũng muốn quên tiền, giống ta chính mình ra liền tính toán quên 2 vạn, nhà các ngươi nếu là dư giả, tốt nhất cũng quên một ít, chờ trường học kiến hảo, chúng ta sẽ cho quên tiền người dựng một khối tấm bia đá, ai quên bao nhiêu tiền, đều sẽ viết đi lên. Đại khái chính là như vậy, các ngươi có ý kiến gì? Các thôn dân còn có thể có gì ý kiến, rõ ràng chuyện này đối bọn họ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, bọn họ sọ não hư rồi mới có thể không đồng ý. Lập tức liền có thôn dân nói, thôn trưởng, nhà ta có 4 cái hoa hoa, lớn nhất cũng muốn thượng sơ trung, ta duy trì chúng ta trong thôn làm sơ trung, về sau hoa hoa nhóm đi học, liền không cần lao lực chạy đến bên ngoài đi, ở chúng ta chính mình thôn nhi là có thể thượng, nhà ta không có bao nhiêu tiền, 4 cái hoa, ta liền quên 400 hảo. 400 đồng tiền tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy không ít, người một nhà tỉnh điểm nhi hoa, cũng có thể tiêu tốn 1 năm đâu, có hắn khai cái này hảo đầu. Mặt khác thôn dân cũng sôi nổi tán thành, cái này quên một chút, cái kia quên một chút, thêm lên số lượng liền rất khổng lồ. Cuối cùng một mâm tính, này số tiền dùng để kiến sơ chung hoàn toàn đủ rồi, còn có thể đem trong thôn tiểu học giáo cũng thuận tiện cải tạo một chút, làm nó trở nên càng thể diện một chút. Trong thôn trù xong rồi tiền, nên bắt đầu kiến trường học, nhưng này trường học rốt cuộc muốn sao kiến, cũng là một vấn đề. Hiện tại trong thôn từng nhà đều vội vàng làm buôn bán kiếm tiền. Ai cũng không có không đi kiến trường học, vẫn là thôn cán bộ nhóm đánh nhịp, quyết định từ bên ngoài thỉnh công nhân, cho bọn hắn thôn nhi tu sửa trường học. Thôn Đào Nguyên Trung học, cứ như vậy oanh oanh liệt liệt mà khai kiến. Cử hành động thổ nghi thức kia một ngày, thành phố lãnh đạo cùng giáo dục cục lãnh đạo đều tới, bọn họ đều cảm thấy trên mặt có quang. Ai không thích như vậy có khả năng lại có giác ngộ thôn dân đâu, nếu là mỗi người đều có thể giống thôn Đào Nguyên người như vậy, bọn họ này đó đương lãnh đạo. Cũng không cần mỗi ngày đuổi kịp mặt khóc than. Giáo dục cục vương cục trưởng còn phi thường quan tâm hỏi, Ích Dân à, nhà này trung học kiến hảo, các ngươi có tính toán gì không? Phùng Ích Dân thật là có tính toán, liền đem trước đó chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói ra, vương cục trưởng, chúng ta trong thôn ban đầu tiểu học giáo, bên trong có mấy cái lao sư, trình độ phi thường không tồi, hoàn toàn có thể cho bọn họ đi giáo sơ trung, chính bọn họ cũng nguyện ý. Hắn có chút khó xử mà nói, liền mấy người này, cũng là không đủ dùng. Vương Cục trưởng, thỉnh ngươi giúp chúng ta điều một ít lao sư lại đây, tiểu học cùng sơ chung đều phải. Ngươi yên tâm, các lao sư tới có chỗ ở, chúng ta chuẩn bị ở trong trường học tu sửa ký túc xá, chuyên môn để lại cho các lao sư trụ. Vương Cục trưởng nghĩ nghĩ liền nói, vấn đề không lớn, ta trở về mở họp nghiên cứu, cho các ngươi phái mấy cái tinh binh cường tướng lại đây, thường hiệu trưởng đâu. Ngươi giúp ta kêu hắn lại đây. Chờ Thường Hoài Đức tới, Vương Cục trưởng liền cùng hắn hỏi thăm nói, Thường Hiệu trưởng, ta mới vừa nghe nói các ngươi chuẩn bị điều mấy cái tiểu học lao sư đi giáo sơ trung, ngươi lời nói thật cùng ta nói, những người đó dạy học trình độ thế nào. Sơ trung cũng không phải là dễ dàng như vậy giáo, nếu là lao sư trình độ không đủ, cũng không thể làm cho bọn họ chậm trễ hoa hoa. Thường Hoài Đức nghiêm túc mà nói, Vương Cục trưởng, ta lấy tính giai cấp làm bảo đảm, bọn họ trình độ tuyệt đối đủ rồi, tỉ như chúng ta trường học Tô Huyền lão sư, nàng bản thân liền có cao trung văn hóa, còn chính mình hàm thụ đại học chuyên khoa văn bằng, lập tức liền phải tự khảo khoa chính quy, nàng không riêng sẽ nói tiếng Anh, còn sẽ nói tiếng Nhật, liền này trình độ, làm nàng đi giáo học sinh trung học dư giả, hoàn toàn không cần lo lắng. Lại nói ví dụ Tằng Văn Kiệt lão sư, hắn trước kia là cắm đội thanh niên trí thức, Thường Hoài Đức đem kia mấy cái lao sư tình huống đều nhất nhất liệt kê ra tới, rốt cuộc đánh mất Vương Cục trưởng băn khoăn, quyết định muốn để bạt này đó lao sư. Nhà này trung học địa chỉ, cũng là Lăng Hư Tử tự mình chọn lựa, liền ở thôn phía sau, tới gần sơn biên rừng trúc, nơi này có một khối nhẹ nhàng ruộng dốc, ngày thường cũng không có người ở chỗ này loại hoa màu, dùng để tu sửa trường học vừa vặn thích hợp. Trong thôn tới rất nhiều công nhân, bọn họ vận tới máy móc, lại vận tới rất nhiều tài liệu, mỗi ngày ở công trường bận việc, trong bất chi bất giác nghỉ hè đi qua, thời gian tiến vào 9 tháng phân, Manh Manh cũng phải đi học. Sáng sớm, Manh Manh liền mặc xong rồi váy hoa tử, có màu hồng phấn tiểu cặp sách, ở nhà ăn xong rồi cơm, liền chuẩn bị xuất phát. Manh Manh muốn đi học, là trong nhà đại sự nhi, Phùng Lao Thái còn cố ý dặn dò Tô Huyền nói, Lao đại gia, ngươi ở trường học nhiều nhìn điểm nhi. Đừng làm cho người khi dễ đến chúng ta Manh Manh, nếu là nàng không thích ứng, ngươi liền sớm một chút nhi mang nàng trở về. Tô Huyền cười nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã cùng nàng chủ nhiệm lớp nói chuyện, nàng đồng học cũng đều là nhận thức, không ai khi dễ được Manh Manh. Đại Hoa hôm nay cũng chuẩn bị đến công xã đi thượng sơ trung, hắn năm nay 12 tuổi, thân mình lớn lên phá lệ chắc địch, so cánh tay đối với Manh Manh nói, muội muội, ca chờ lát nữa liền đạp xe đi rồi. ngươi ở trong trường học nếu là có người dám khi dễ ngươi, chờ ta trở lại ngươi liền nói cho ta, xem ta không tấu chết bọn họ. Nhị hoa không phục, hắn chỉ vào bên cạnh mấy cái tiểu nam hoa nói, đại ca, manh manh còn có chúng ta 6 cái ca ca ở đâu, không ai dám khi dễ nàng. Duệ ca nhi sớm liền tới rồi nhà họ Phùng, nghe thấy nhị hoa đem hắn tính ở 6 cá nhân bên trong, hắn trong lòng cao hứng vô cùng, đứng ra nói, ta biết manh manh phòng học, vừa tan học ta liền đi xem nàng, bảo đảm sẽ không làm người khi dễ đến manh manh. Đại hoa trịnh trọng gật đầu nói, tiểu Duệ ngươi có võ công, có ngươi bảo hộ manh manh ta liền an tâm rồi. Manh manh nhìn các ca ca, vì sao tổng lo lắng nàng sẽ bị người khi dễ nha, nàng chính là manh manh, chỉ có nàng khi dễ người khác, không có người khác khi dễ nàng phần. Nàng hướng tới đại hoa phất tay nói, đại ca, ngươi nhanh lên nhi đi đi học, lại không đi liền phải đến muộn. Nga nga nga, muội muội ta đi rồi. Đại hoa đẩy xe đạp, thập phần không tha mà rời đi nhà họ Phùng, hắn cái này mệnh khổ nha, trong thôn sơ chúng còn không có kiến hảo, làm hại hắn cần thiết chạy đến công xã đi đi học. Đại hoa đi rồi, manh manh cũng chuẩn bị ra cửa, mãi, ta đi đi học. Manh manh đi ra nhà họ Phùng, bên người là 6 cái ca ca, nàng phía trước có hổ tử, trên đỉnh đầu còn có tiểu kim, này trận trượng, thật là muốn nhiều uy phong liền có bao nhiêu uy phong. Các bạn học lại không phải không trường đôi mắt, ai không quen biết nhà họ Phùng manh manh à, nơi nào có người dám tới trêu chọc nàng, không nói nàng những cái đó năm nhất tiểu đồng học, ngay cả cao niên cấp tiểu học sinh cũng không dám đi khi dễ manh manh, kia không phải ngại mệnh quá dài sao. Manh manh cứ như vậy ở năm nhất nhất ban dàn xếp xuống dưới, nàng ngồi ở đệ nhị bài chính giữa nhất vị trí, bên người ngồi cùng bàn cũng là nàng nhận thức tiểu đồng bọn, gọi là Tứ Hỷ. Tứ Hỷ là một cái béo đô đô tiểu cô nương, đồng dạng đều là 6 tuổi, nàng so manh manh béo một vòng, trường tròn tròn mặt, tròn tròn đôi mắt, ngay cả mũi cũng là tròn tròn, miệng cũng chỉ có nho nhỏ một chút, phi thường đáng yêu. Nàng từ nhỏ liền thèm ăn, trong nhà là ăn cơm cửa hàng, ăn ăn liền ăn béo, manh manh nhìn chằm chằm nàng miệng nhỏ xem, thật muốn không đến nàng như vậy tiểu nhân miệng, sao có thể nuốt trôi như vậy nhiều cơm. Lúc này, Tứ Hỷ móc ra chính mình văn phòng phẩm hộp nói, manh manh, ngươi mang theo gì văn phòng phẩm lại đây? Cho ngươi xem ta văn phòng phẩm, ta mẹ không cho ta mua, ta liền ở nhà khóc, nói nàng bất công, nàng liền cho ta mua. Manh manh thò lại gần xem, kinh ngạc cảm thán mà nói, hoa, ngươi văn phòng phẩm hảo hảo Nga, ta cũng có. Nàng mở ra chính mình văn phòng phẩm hộp, bên trong rất nhiều tinh mỹ tiểu văn phòng phẩm, có vài chi bút chì bấm cũng có vài chi. Còn có màu sắc rực rỡ cục tẩy, cùng một phen trong suốt tiểu thước đo. Tứ Hỷ miệng trương đến tròn tròn, hâm mộ mà nói, ngươi văn phòng phẩm so với ta hảo, nhà ngươi đối với ngươi thật tốt quá. Manh manh chỉ vào nàng văn phòng phẩm hộp nói, nhà ngươi đối với ngươi cũng hảo, còn cho ngươi mua như vậy nhiều văn phòng phẩm. Ai nói, ta mẹ tẫn sẽ bất công ta ca, ta không nói nàng. Tứ Hỷ từ cặp sách móc ra một thứ, tiểu tiểu thanh mà nói, ta mang theo đồ ăn vặt, ngươi xem. Mơ chỗ phấn, ta trộm dùng tiền riêng mua, chúng ta cùng nhau ăn đi, ngươi đừng nói cho ta mẹ. Hảo, ta không nói. Manh manh gật đầu đáp ứng rồi, nàng nếm một chút mơ chỗ phấn, ân ăn ngon, nhà ta cũng có đồ ăn vặt, buổi chiều ta cho ngươi mang đến. Các nàng chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, đối này hết thể xem đến rõ ràng, nàng cũng không đi ước thúc này đó tiểu hoa nhi, thanh thanh giọng nói, các bạn học, hôm nay là các ngươi khai giảng ngày đầu tiên. Về sau các ngươi chính là quang vinh tiểu học sinh, phải học được nghe lão sư nói, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Lý Tiểu Linh, các ngươi có thể kêu ta Tiểu Linh lão sư hoặc là Lý lão sư. Hiện tại thỉnh đại gia an tĩnh trong chốc lát, ta điểm đến tên đồng học, liền đứng lên kêu lên, biết không? Biết tiểu đồng học nhóm kéo dài quá giọng kêu. Kêu hảo, ta bắt đầu điểm danh A, Phùng Vũ Manh. A. Là ta là ta. Manh manh đứng lên, thực vang dội mà hô một tiếng đến. Lý Tiểu Linh liền khen ngợi nàng nói, thực hảo, đại gia muốn giống Phùng Vũ Manh đồng học như vậy, ta gọi vào ai, ai kêu kêu lên, Phùng Tứ Hỷ. Đến, hì hì. Tứ Hỷ thẳng không lăng đăng mà đứng lên, lại thẳng không lăng đăng mà ngồi trở lại đi, tiến đến manh manh bên lỗ thai thượng nói lên lặng lẽ lời nói, đi học thật tốt chơi. Manh manh cũng cảm thấy hảo chơi. Nàng ngày đầu tiên tới đi học, xem gì đều cảm thấy mới mẻ, hai chỉ mắt to hoạt lưu lưu, chớp tới chớp đi, đem chỉnh gian phòng học đều đánh giá cái biến, nguyên lai đây là đi học nha, đem các bạn học nhốt ở một gian trong phòng học tập, cái này kêu đi học. Chương 147. Buổi sáng 9 giờ, một chiếc trung ba xe khai vào thôn Đào Nguyên, từ trên xe xuống dưới một đoàn du khách, bọn họ đều mang theo bao lớn bao nhỏ, đầy mặt kinh hỉ mà hoa hoa gọi bậy, thực mau đã bị này trong thôn cảnh sắc hấp dẫn ở. Những người này giữa, có một người có vẻ tương đối đặc biệt, hắn đã không có bao lớn bao nhỏ, ngay cả biểu tình cũng không có nhiều ít, người này chính là Tô Văn. Nay một chuyến hắn đi Quảng Châu, lại đi Trạm Giang cùng Hải Nam, phí thật lớn sức lực cũng không có tìm được hắn muội, trong lòng đặc biệt thất vọng, đang chuẩn bị hồi Bắc Kinh, không nghĩ tới liền ở xe lửa thượng gặp một người, thế nhưng là năm đó hộ tống thanh niên trí thức nhóm mang đội lao sư. Căn cứ cái này lão sư hồi ức, nhà hắn muội tử nguyên bản là chuẩn bị đi Hải Nam thanh niên trí thức nông trường cắm đội, sau lại Hải Nam bên kia xảy ra chuyện nhi, bọn họ này đàn thanh niên trí thức nửa đường liền xuống xe, bị an bài đến gần đây nông thôn đi cắm đội. Tô Văn nghe thấy cái này tin tức kích động đến muốn mệnh, một đường hỏi thăm lại đây, rốt cuộc đem mục tiêu tỏa định ở thôn Đào Nguyên. Nghe kia mấy cái về hưu lão cán bộ nói, năm đó nhà hắn muội tử chính là bị thôn Đào Nguyên Phùng Thắng Lợi thôn trưởng tiếp đi, cái kia thôn trưởng hiện tại cũng về hưu, cũng không biết còn ở đây không. Tô Văn một giây đồng hồ cũng không nghĩ lại chờ, lập tức liền khởi hành đi tới thôn Đào Nguyên, hắn muốn trước tiên hỏi tham gia nhà hắn muội tử rơi xuống. Hắn mới vừa đi ra nhà ga, liền thấy phía trước bờ cắt cùng biển rộng, không khỏi ở trong lòng cảm khái, nơi này nhưng thật ra cái rất không tồi hảo địa phương. Hắn đứng ở đường núi khẩu, chung quanh có rất nhiều chỉ dẫn cột mốc đường, bên người nơi nơi đều là du khách, hắn cũng không làm rõ được nên đi chạy đi đâu, liền bắt được một cái ăn mặc màu lam xiêm y liền nam nhân nói, đồng hương, ngươi biết Phùng Thắng Lợi ra ở nơi nào sao? Ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải nơi này người, ta là du khách, tới du lịch. Người nam nhân này nói được có chút ủy khuất, trời biết hắn một cái du khách, trên người xuyên y phục thế nhưng còn so bất quá nơi này người nhà quê, nhưng hắn vẫn là hảo tâm mà chỉ điểm Tô Văn nói, thấy đám kia ở nhảy ạ y rồ bịt người không có. Bọn họ chính là này trong thôn, ngươi qua đi hỏi bọn hắn đi. Tô Văn chiều cái kia phương hướng vọng qua đi, chỗ đó có một khối đất trống, rất nhiều nữ nhân đều ở mặt trên nhảy thao, cũng có mấy nam nhân hỗn loạn ở bên trong, những người này giữa, có lão nhân cũng có tiểu hài tử, bọn họ đều ăn mặc bó sát người đặng chân màu sắc rực rỡ kiện mỹ quần, theo âm nhạc nhảy lên ạ y rô bít, rất nhiều du khách cũng bị bọn họ hấp dẫn qua đi, gia nhập đến trong đội ngũ nhảy lên thao. Tô Văn đi đến bọn họ bên cạnh, muốn tìm cá nhân hỏi đường, đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại, hắn thế nhưng ở chỗ này thấy được người quen. Cái kia ở xe lửa thượng ngẫu nhiên gặp được tiểu nữ hài nhi, manh manh. Tô Văn kinh hỉ mà hướng nàng với tay, manh manh, ngươi là manh manh sao? Là ta, Văn bà bá, chúng ta ở xe lửa thượng đã gặp mặt, ngươi còn nhớ rõ không? Manh manh dừng động tác, từ trong đội ngũ đi ra, điểm đầu nhỏ nói, ta nhớ rõ ngươi, ngươi là Văn bà bá, người tốt. Thật tốt quá. Tô Văn cao hứng mà ngồi xổm xuống nói, manh manh à, bà bá hỏi ngươi. Ngươi có biết hay không các ngươi thôn Phùng Thắng Lợi? Nhà hắn đang ở nơi nào? Manh manh kỳ quái mà nhìn hắn, ngươi tìm ta ra ra làm gì? Ông nội của ta chính là Phùng Thắng Lợi. Cái gì? Phùng Thắng Lợi là ngươi ra ra? Tô Văn vui mừng khôn xiết, chạy nhanh cầu manh manh nói, ngươi có thể hay không mang ta đi nhà ngươi tìm ngươi ra ra? Ta có việc gấp nhi tìm hắn. Có thể a manh manh đáp ứng rồi, còn quay đầu lại hướng về phía trong đội ngũ kêu. Tứ hỉ, ta không nhảy, ta dẫn người đi tìm ta ra ra. Manh manh lánh Tô Văn vòng qua các du khách vây quanh, lại không có hướng trong thôn đi, mà là đi hướng mặt khác một bên. Tô Văn còn tưởng rằng nàng đi nhầm, nhắc nhở nàng nói, manh manh, chúng ta không đi trong thôn sao. Manh manh lắc lắc đầu, ông nội của ta ở khách sạn đi làm, không ở nhà, ngươi đi theo ta. Tô Văn bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, nguyên lai ngươi ra ra ở đi làm à. Manh manh thật thông minh, Văn bá bá trước cảm ơn ngươi. Không có việc gì, ngươi tìm ta ra ra làm gì? Manh manh thập phần tò mò. Tô Văn nghĩ nghĩ liền hàm hồ mà nói, ta có một chút sự tình muốn hỏi hỏi hắn, ngươi nại nại đâu? Như thế nào không thấy nàng ở bên cạnh ngươi? Nàng cũng đi khách sạn đi làm sao? Không phải, ta nại nại ở quầy bán quà vặt. Manh manh cho rằng hắn còn muốn hỏi, lại chủ động nói, ta ba ba mụ mụ ở lều lớn làm việc nhi. Như thế ra ngoài Tô Văn đoán trước, hắn quay đầu đi xem nàng, nhà ngươi thật không sai à, bốn cái đại nhân đều có công tác. Manh manh phi thường kiêu ngạo mà nói, đúng vậy, ta ba ba là thôn trưởng, ta mụ mụ là lao sư, nhưng lợi hại. Tô Văn mới vừa nghe nàng nói nàng mụ mụ ở làm việc, hiện tại lại nói nàng mụ mụ là lao sư, liền cảm thấy có chút không thích hợp, không biết sao lại đột nhiên hỏi, manh manh, ngươi có thể hay không nói cho ba ba, mụ mụ ngươi tên cứ gọi là gì? Tô Huyền, đã kêu cái này danh nhi. Manh manh trả lời đến đặc biệt trôi chảy. Tô Văn giống bị sét đánh trung dường như, đứng ở tại chỗ đi không đặng, qua hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mẹ ngươi tên gọi Tô Huyền. Tô Huyền, ha ha ha, yêu muội a, nguyên lai ngươi không có chết. Manh manh cau mày thực không cao hứng, ngươi cái tên xấu xa này, vì sao muốn chú ta mụ mụ? Tô Văn chạy nhanh giải thích nói, ta không chú mẹ ngươi, ta như thế nào sẽ chú nàng đâu? Manh manh, Văn bá ba không phải người xấu, ta là mẹ ngươi thân ca ca, cũng là ngươi cứu cứu. Trách không được hắn xem cái này nữ hoa hoa liền cảm thấy thân thiết. Nguyên lai nàng là hắn muội tử tiểu hài nhi, manh manh lớn lên cùng hắn muội tử có vài phần giống, hắn như thế nào không có sớm một chút nhi nghĩ đến đâu. Manh manh thực khẳng định mà nói, ngươi sai rồi, ta không có cứu cứu. Tô Văn nghe thấy những lời này, trong lòng có chút lên men, rốt cuộc vô pháp chờ đợi đi xuống, đối với manh manh nói, ta chính là ngươi cứu, mẹ ngươi ở đâu, mau mang ta đi thấy nàng. Chúng ta không đi tìm ông nội của ta sao? Không đi. Đi trước tìm mẹ ngươi. Manh manh cảm thấy người này đặc biệt kỳ quái, trong chốc lát muốn đi tìm nàng ra ra, trong chốc lát lại muốn đi tìm nàng mụ mụ, còn nói chính mình là nàng cứu cứu, nàng căn bản liền không có cứu cứu, bất quá nàng đã đáp ứng nhân ra, liền vẫn là ngoan ngoãn mà cho hắn dẫn đường. Này dọc theo đường đi, Tô Văn đều ở cùng manh manh hỏi thăm, nhưng manh manh chính là không trả lời hắn, đem hắn đưa tới lều lớn phía trước, nàng chính mình chạy đi vào kêu, mẹ, có cái Văn bá bá tới tìm ngươi. Phùng Lích Dân mới vừa cấp rau dưa tới xong rồi thủy, nghi hoặc mà nói, Văn bá bá. Ai nha? Tô Huyền cẩn thận mà hồi tưởng, lắc đầu nói, ta nhận thức người đều không có họ Văn, có thể hay không là giáo dục của người. Phùng Lích Dân cảm thấy có khả năng, liền tiếp đón hai mẹ con bọn họ nói, đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Hắn mới vừa kéo ra lều lớn, bên ngoài liền vang lên một kinh hỉ thanh âm, yêu muội. Thật là ngươi. Tô Huyền đột nhiên định trụ, nàng ngốc lăng lăng mà nhìn trước mắt người này, một trương mặt chữ điển, mặt trên là hai điều thô mi, hẹp dài đôi mắt, gần 40 tuổi tuổi tác, người này, thế nhưng là nàng đại ca. Đại ca. Tô Huyền quá mức chấn kinh rồi, ngay cả nói chuyện tiếng nói đều có chút run rẩy. Yêu muội, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tô Văn trong lòng mừng như điên, nháy mắt đỏ đôi mắt, vòng đi vòng lại ngần ấy năm. Hắn rốt cuộc nhìn đến nhà hắn yêu muội còn êm đẹp mà tồn tại. Phùng Lích Dân cũng thực khiếp sợ, cứ việc hắn vẫn luôn biết nhà hắn tức phụ nhi sự tình, cũng không có nghĩ tới cái này đại cứu ca sẽ như vậy thình lình mà toát ra tới. Hắn tâm niệm quay nhanh, lập tức liền thân thiết mà kêu khai, đại ca. Người Tô Văn đã đoán được, ánh mắt lại nhìn nhà hắn muội tử. Tô Huyền thực tự nhiên mà giới thiệu nói, đại ca, hắn là ta trượng phu, Phùng Lích Dân. Đây là ta khuê nữ manh manh, ngươi lại như thế nào tìm được ta? Tô Văn hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, cảm khái mà nói, ta lần này từ Bắc Kinh ra tới, chính là chuyên môn tới tìm ngươi, ta ở xe lửa thượng gặp các ngươi năm đó mang đội lao sư, hắn nói cho ta ngươi ở chỗ này hạ xe lửa, ta liền chạy nhanh tìm tới, muội tử, mấy năm nay ngươi quá đến hảo sao? Khá tốt Tô Huyền hạnh phúc mà cười rộ lên, hồi ước nói, bọn họ vốn dĩ muốn cho ta đi Hải Nam. Sau lại nửa đường thượng liền đem chúng ta buông xuống, ta vận khí tương đối hảo, phân phối tới rồi thôn Đào Nguyên, không ăn qua khổ. Đại ca, nhà của chúng ta có khỏe không? Ba cùng mẹ đâu? Ba mẹ đều hảo, bọn họ cùng ta ở tại Bắc Kinh, ngươi nhị ca cũng ở Bắc Kinh. Nói tới đây, Tô Văn biểu tình trở nên có chút thương cảm, thấp thấp mà nói, hiện tại cũng chỉ có ngươi tam ca không có tìm được rồi. Phùng Lích Dân kịp thời xen vào nói. Đại ca, chúng ta đừng đứng ở chỗ này nói chuyện, mau cùng ta về đến nhà đi, Tiểu Huyền nhìn đến ngươi, trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng, có nói cái gì, chúng ta về nhà lại hảo hảo nói. Hắn lại phân phó manh manh, mau đi đem đại ca ngươi nhị ca kêu về nhà, liền nói bọn họ cứu cứu tới. Tô Văn trong lòng đối Phùng Lích Dân là có chút khinh thường, ở hắn xem ra, nếu không phải nhà hắn gặp nạn, Phùng Lích Dân căn bản không xứng với hắn muội. Bất quá những lời này hắn cũng sẽ không giáp mặt nói ra, chỉ hỏi Tô Huyền nói, muội tử, ngươi sinh mấy cái hoa? Tô Huyền cười nói, ba cái, hai cái nam hải nhi một cái nữ hải nhi, manh manh là trong nhà nhỏ nhất, năm nay cũng 6 tuổi, lão đại 12 tuổi, thượng sơ trung, lão nhị năm nay vừa vặn 10 tuổi. Tô Văn lại một lần chua xót, thời gian ma người nột, năm đó hắn cuối cùng một lần thấy hắn muội tử, vẫn là cái gì cũng không hiểu thiếu nữ, hiện giờ đã là ba cái hải tử mẹ. Hắn một đường trầm mặc, đi theo bọn họ về tới nhà họ Phùng, Phùng lao đầu cùng Phùng lao thái thu được tin tức, cũng vội vàng chạy về ra, vừa vào cửa phát hiện người này cư nhiên nhận thức. Nguyên lai là ngươi, ngươi không phải họ Văn sao? Tô Văn từ ghế trên đứng lên, khó được có chút ngượng ngùng mà nói. Thúc Nhi, là ta không đúng, lúc ấy ở xe lửa thượng ta không có phương tiện lộ ra tên họ, kỳ thật ta tên thật gọi là Tô Văn, là Tô Huyền nàng đại ca, nhiều năm như vậy, ít nhiều có các ngươi chiếu cố nhà ta muội tử. Phùng lao đầu vây vây tay nói, đều là người một nhà, nói gì chiếu cố không chiếu cố, quá khách khí, Tô Huyền là ta nhà họ Phùng con dâu, có ta nhà họ Phùng một ngụm ăn, liền có nàng một ngụm ăn, các ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa tới tìm nàng. Nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương các ngươi, mỗi năm đều viết thư đến Bắc Kinh, các ngươi không có thu được sao? Tô Văn hối hận mà nói, thật đúng là không có thu được tin, chúng ta cũng là mấy năm nay mới dọn về Bắc Kinh, trước kia trụ địa phương đều phá bỏ và di rời, không nghĩ tới yêu mỗi ngươi còn cấp trong nhà gửi tin, đại ca cũng không qua bên kia hỏi thăm, bằng không chúng ta huynh muội đã sớm đoàn tụ. Tô Huyền dần dần bình phục hạ trong lòng kinh hỉ, an ủi hắn nói, đại ca, này không thể trách ngươi, có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta đã thực thỏa mãn, ba mẹ thân thể thế nào? Tô Văn trả lời nói, bọn họ đều khá tốt, chính là mỗi ngày tưởng ngươi, bọn họ tuổi cũng lớn, không có phương tiện ra cửa, cho nên mới phái ta ra tới tìm ngươi, yêu muội à, ta ba ta mẹ năm đó bị hạ phong đến Thiên Tân Tám Liên Căng Giáo, ở tại chuồng bò, bị không ít ủy khuất, ngươi chạy nhanh tìm cái thời gian cùng ta hồi Bắc Kinh. Ba mẹ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Tô Huyền nghe được đặc biệt đau lòng, mười mấy năm không có gặp mặt, nàng đương nhiên tưởng niệm cha mẹ, nhưng nàng hiện tại không phải một người, liền có chút khó xử mà nói, đại ca, Bắc Kinh ta khẳng định là muốn đi, nhưng ta trong trường học còn muốn dạy thư, muốn đi Bắc Kinh đến trước hết mời giả, còn có trong nhà một quán chuyện này, bọn họ ba cái hoa hoa đều không có gặp qua ông ngoại bà ngoại đâu, ta cũng đến dẫn bọn hắn đi gặp một lần. Lúc này Phùng Lao Thái liền ra mặt, nàng thực thông tình đạt lý mà nói, tiểu huyền nàng đại ca, chúng ta trước không nên gấp gáp, ngươi trước tiên ở trong nhà trụ một thời gian, chờ bên này an bài hảo, lại làm cho bọn họ đi theo ngươi Bắc Kinh, ngươi xem thế nào. Cũng đúng, vậy quấy rầy các ngươi. Tô Văn cũng minh bạch chuyện này cấp không tới, hắn cũng có tâm hiểu biết này nhà họ Phùng chi tiết, liền ở nhà bọn họ ở lại, chờ hắn đem nhà họ Phùng thăm dò rõ ràng. Liền càng thêm cảm thấy kinh hãi. Hắn vốn dĩ cho rằng nhà họ Phùng rất nghèo, bởi vì hắn ở xe lửa thượng nhìn đến bọn họ, đều ăn mặc rách tung tóe. Hiện giờ hắn phát hiện hắn sai rồi, còn sai thật sự thái quá. Nhà họ Phùng không phải nghèo, mà là quá có tiền, không riêng khai một nhà đảo viên khách sạn, còn khai rau dại xưởng gia công, trong nhà còn có quầy bán quả vặt, vườn trái cây cùng rau dưa lều lớn. Hắn muội phu là thôn trưởng, hắn muội tử ở trong trường học đương giáo sư. Nhà này cảnh hoàn toàn không đến chọn, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như xứng đôi nhà hắn muội tử. Mấu chốt này nhà họ Phùng đối hắn muội tử tương đối phúc hậu, hắn cũng liền nhận cửa này thân. Tô Văn là trong nhà trưởng tử, đều nói trưởng huynh như cha, hắn thừa nhận việc hôn nhân này, cũng liền ý nghĩa nhà họ Tô cũng là thừa nhận việc hôn nhân này, cho nên mấy ngày này Tô Huyền đi đường đều lơ mơ. Nàng gần nhất quá đến nhưng vui vẻ, không riêng tìm được rồi thân nhân, còn đã biết nàng thân nhân đều quá rất khá. Nàng đại ca phía trước còn hỏi nàng có nghĩ ly hôn, hiện tại cũng không nói, nói rõ chính là nhận đồng hôn sự này, cái này làm cho Tô Huyền càng thêm cao hứng. Nàng là ở trong đại viện lớn lên, cũng từng gặp qua các trưởng bối bổng đánh nguyên ương, bọn họ này đó đại viện con cháu tìm đối tượng, từ trước đến nay đều chú ý môn đăng hộ đối, nếu không phải vận mệnh làm nàng đi vào thôn Đào Nguyên, nàng cũng không biết đời này sẽ gả cho ai, nhưng có thể khẳng định chính là... tuyệt đối sẽ không gả cho một cái phổ phổ thông thông dân chúng. Tô Huyền chưa từng có nghĩ tới muốn ly hôn, nàng đối Phùng Lích Dân là có cảm tình, nàng đã sớm không phải năm đó cái kia nàng, liền tính nàng ca không đồng ý bọn họ ở bên nhau, nàng liều mạng nhà mẹ để từ bỏ, cũng muốn lưu tại nhà họ Phùng, như bây giờ tốt nhất, giai đại vui mừng. Manh manh lại không biết các đại nhân này đó tâm tư, nàng mỗi ngày quá đến vô ưu vô lự, nhiều một cái cứu cứu, cũng là thêm một cái người đau nàng. Nàng là một cái cần mẫn tiểu hoa nhi, mới từ trong trường học tan học, liền thu xếp muốn ở trong sân làm bài tập, viết xong tác nghiệp, còn muốn luyện tập bút lông tự, nàng cứu cứu liền đứng ở bên cạnh nhìn nàng viết chữ. Tô Văn chờ nàng viết xong, lập tức liền khen, manh manh ngươi tự viết đến thật không sai, quá có tiền đồ. Manh manh thực khiêm tốn mà nói, giống nhau đi, ta còn muốn nhiều luyện luyện. Phùng Lao Thái bưng cái khay đặt ở trên bàn, thực tư ái mà nói, trước đừng luyện, mau tới ăn trái cây, nàng đại cứu, ngươi cũng tới ăn à. Kia mâm trái cây có quả bưởi cùng mít, còn có giống nhau là Tô Văn không quen biết, từng khối giống màu vàng màn thầu, còn tản mát ra bất nhã khí vị nhi. Hắn quan sát thật lâu, chần chờ mà nói, đây là sầu riêng sao? Biết hàng, ngọn ý nhi này chính là sầu riêng, nhà ta 4-5 năm trước loại, năm nay lần đầu tiên kết quả, loại này trái cây tương đối hiếm lạ, ngươi đừng nhìn nó hương vị xú, ăn lên vẫn là rất không tồi, ngươi nếm thử xem. Phùng Lão Thái phi thường nhiệt tình mà tiếp đón hắn. Tô Văn cầm lấy một khối, cảm ơn ngươi thím, manh manh ngươi cũng ăn a. Manh manh không có lập tức ăn, nàng đầu tiên là đem trên bản đồ vật đều thu thập hảo, đem những cái đó giấy tuyên thành A bút lông A đều nhất nhất phóng hảo, lại chạy tới bên cạnh giếng tẩy hảo tay, lúc này mới đi trở về tới, bắt đầu ăn trái cây. Manh manh cái này tiểu hoa nhi lớn lên xinh đẹp, người còn đặc biệt tái sạch sẽ, chú ý. Tô Văn cảm thấy manh manh cùng nhà hắn muội tử khi còn nhỏ một cái dạng, thật không hổ là bọn họ nhà họ Tô loại, chỉ dựa vào nhà họ Phùng, không có khả năng sinh ra manh manh như vậy tinh linh tiểu hoa nhi. Hắn ở chỗ này ở 2 ngày, sâu trong nội tâm đã tiếp nhận rồi muội phu người một nhà, chủ yếu là hắn muội tử quá đến xác thật không tồi, không chịu ủy khuất, Tô Văn cũng liền nhận cửa này thân. Hắn thấy nhiều nữ thanh niên trí thức bất hạnh, ở tới phía trước đã làm nhất hư tính toán. Nghĩ nếu là nhà hắn muội tử quá đến không tốt, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem nàng mang về Bắc Kinh. Hắn chậm rãi ăn sầu riêng, chịu đựng nó kia kỳ quái khí vị, thật vất vả ăn xong rồi, liền đùa với manh manh nói, manh manh à, ngươi có nghĩ đi Bắc Kinh? Cùng hắn bất đồng, manh manh thực thích ăn sầu riêng, một bên ăn còn một bên hỏi, Bắc Kinh hảo chơi sao? Tô Văn liền mê hoặc nàng, Bắc Kinh đương nhiên hảo chơi, có cố cung, có di hòa viên. Còn có 8 đạt linh trường thành, hảo ngoạn địa phương nơi nơi đều là, ngươi ông ngoại cùng ngươi bà ngoại đều ở tại Bắc Kinh, còn có ngươi mợ cả, nhị cứu cứu cùng nhị mợ, ngươi những cái đó biểu ca biểu đệ biểu tỷ đều ở tại Bắc Kinh, ngươi nếu là đi Bắc Kinh, bọn họ mỗi ngày mang ngươi đi ra ngoài chơi, chơi 1 tháng đều không trùng loại. Manh manh vẫn là lắc đầu, ta không nghĩ đi Bắc Kinh, ta muốn lưu tại trong nhà bồi ra ra nãi nãi. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đi Bắc Kinh. Lại không phải không trở lại, chờ ngươi tại ngoại công bà ngoại ra làm xong khách, cứu cứu còn đem ngươi đưa về tới. Tô Văn xem xét nhà hắn cháu ngoại gái, lại tiếp tục nói, ngươi ông ngoại bà ngoại cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi lớn như vậy, còn không có gặp qua bọn họ, ngươi liền không nghĩ đi gặp một lần. Manh manh do dự một chút nói, ông ngoại bà ngoại trường gì hình dáng, bọn họ sẽ thích manh manh sao? Khẳng định sẽ thích Tô Văn cùng nàng bảo đảm, lại nói cho nàng. Ngươi ông ngoại bà ngoại nhà, liền cùng ngươi ra ra mãi mãi không sai biệt lắm, đều là thực hảo ở chung lão nhân gia, ngươi trưởng như vậy đáng yêu, bọn họ đương nhiên sẽ thích ngươi. Hi hi, ai đều thích ta, nhưng ta cũng không đi Bắc Kinh. Manh manh nết lên cằm, kia tiểu bộ dáng có chút kiêu ngạo. Vì cái gì không nghĩ đi? Nói cho cứu cứu được không? Tô Văn thực thất bại, thật sự làm không rõ ràng lắm này tiểu hoa nhi trong lòng suy nghĩ gì. Manh manh rất có kiên nhẫn mà nói cho hắn, ta vừa rồi cùng ngươi nói lạc, ta muốn lưu tại trong nhà, cùng gia gia mãi mãi ở bên nhau, còn có ta ba ba mụ mụ ca ca cùng đệ đệ, ta mới không đi Bắc Kinh đâu. Tô Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, này có cái gì khó, bọn họ cũng một khối đi, ta vốn dĩ liền tính toán mang các ngươi cả nhà đi Bắc Kinh. Tô Văn ở Bắc Kinh còn có công tác, hắn không thể ở bên ngoài trì hoãn lâu lắm, nếu đã tìm được rồi nhà hắn muội tử. Hắn liền tưởng mau chóng trở lại Bắc Kinh, cho nên một có cơ hội hắn liền thúc giục, Phùng gia 2 vợ chồng già đều bị hắn thúc giục đến không kiên nhẫn, ngầm liền thương lượng lên. Phùng lão đầu đối nhà hắn lao bà tử nói, tiểu huyện nhiều năm như vậy không về nhà mẹ đẻ, xác thật nên làm nàng trở về một chuyến, còn có trong nhà ba cái tiểu hoa nhi, làm cho bọn họ đi xem ông ngoại bà ngoại, cũng là hợp tình hợp lý, ích dân làm nhân ra con rể, cũng đến đi theo đi, chúng ta hai cái lao ra hỏa liền không đi đi. Phùng lao thái phi thường tán thành mà nói, đúng vậy, chúng ta cùng qua đi làm gì, con dâu về nhà mẹ để thăm người thân, còn mang theo cha mẹ chồng. Kỳ cục, chuyến ra đi làm nhân ra khua môi múa mép, không biết người còn tưởng rằng chúng ta ở phô trương đâu. Vậy nói như vậy, quốc khánh bọn họ không phải phóng 3 ngày giả sao, dứt khoát làm cho bọn họ nhiều thỉnh mấy ngày giả, đến Bắc Kinh thăm người thân, trong nhà ba cái hoa hoa cũng đi theo đi được thêm kiến thức. Chúng ta hai cái lão vẫn là lưu tại trong nhà giữ nhà hảo, trong nhà lớn như vậy sạc, không ai nhìn cũng không được. Phùng lão đầu làm tốt tính toán, liền đem cái này chủ ý cùng Tô Văn nói, Tô Văn cao hứng vậy đừng nói nữa, ngay cả Tô Huyền mặt ngoài nói vội, kỳ thật cũng thực hy vọng nhanh lên nhi về nhà mẹ để đi xem cha mẹ, đại hoa cùng nhị hoa càng thêm cao hứng, có phải đi ra ngoài chơi, vẫn là đi Bắc Kinh chơi, bọn họ hưng phấn đến quả thực muốn nổi điên, còn không có đi ra ngoài đâu. Liền ở các bạn nhỏ trước mặt thổi phồng khai. Cả nhà bên trong, cũng chỉ có Phùng Lích Dân cùng manh manh không rất cao hứng. Phùng Lích Dân tâm tư thực hảo đoán, hắn cái này làm nhân ra con rể, mười mấy năm đều không có gặp qua cha vợ cùng mẹ vợ, này thình lình liền phải đi gặp mặt, trong lòng muốn nhiều khẩn trương liền có bao nhiêu khẩn trương. Manh manh chủ yếu là luyến tiếc ra ra nãi nãi, nàng lớn như vậy, còn chưa từng có rời đi quá ra ra cùng nãi nãi. Nàng ngầm còn cùng nàng ngại hoán giận tới, ngại, ta có thể hay không không cần đi. Ta tưởng đãi ở nhà. Phùng Lão Thái liền hỏi nàng nói, vì sao? Ngươi đi theo ngươi cứu, đến Bắc Kinh nhưng hảo chơi, so Quảng Châu cùng Thâm Quyến còn muốn hảo chơi. Manh manh không muốn xa rời mà ôm nàng ngại, làm nũng nói, nhưng ta sẽ tưởng ngại ngại, rất muốn, ngại ngại không cùng ta cùng đi sao. Phùng Lão Thái tâm tức khắc hóa thành một bãi thủy, nhu tiếng nói hướng nàng. Chúng ta manh manh thật là một cái ngoan bảo nhi, mãi mãi liền không đi, ngươi đi theo ngươi ba mẹ ngươi đi ngươi ông ngoại chỗ đó, tới rồi Bắc Kinh phải có lễ phép, gọi người thời điểm nói ngọt một chút biết không. Ngươi ông ngoại bà ngoại cũng là ngươi thực thân thích, trước kia là không có tìm được, hiện tại tìm được rồi, ngươi khẳng định là muốn cùng qua đi nhìn xem. Manh manh thực hiểu chuyện mà nói, vậy được rồi, ta liền đi Bắc Kinh nhìn xem ông ngoại bà ngoại, trở về cho các ngươi mang ăn ngon. Phùng Lao Thái cười mị đôi mắt, nhịn không được ở trên mặt nàng thơm một ngụm, đây mới là nãi nãi ngoan bảo bảo. Trong nhà an bài hảo về sau, Tô Huyền liền đi trong trường học cấp manh manh xin nghỉ, Tứ Hỷ còn đuổi tới trong nhà tới hỏi, manh manh, ta nghe người ta nói, mẹ ngươi là Bắc Kinh, ngươi muốn đi ngươi cứu cứu trong nhà chơi có phải hay không? Manh manh gật gật đầu nói, đúng rồi, ta ngày mai liền phải đi Bắc Kinh. Tứ Hỷ phi thường hâm mộ mà nói, ngươi thật tốt mệnh. Mới vừa đi xong Quảng Châu, liền phải đi Bắc Kinh làm, còn không cần đi học, thật tốt toa. Manh manh liền cùng nàng tiểu đồng bọn nói, Tứ Hỷ, ta cho ngươi mang ăn ngon trở về, cứu cứu nói Bắc Kinh có thật nhiều ăn ngon. Tứ Hỷ một khuôn mặt nhi tức khắc cười thành nắm dạng, ôm lấy manh manh nói, hoa, quá tuyệt vời, manh manh ngươi đối ta thật tốt. Đáng thương Duệ ca nhi ở bên cạnh nhìn cả buổi, cũng không có bắt được cơ hội cùng manh manh nói chuyện, nhìn đến Tứ Hỷ đem manh manh ôm lấy. Hắn rốt cuộc nhịn không được đi qua đi tách ra các nàng, lôi kéo manh manh đi tới một bên. Manh manh, ngươi đi Bắc Kinh chơi phải cẩn thận Nga, bên ngoài mẹ mìn đặc biệt nhiều, có người xa lạ tới cùng ngươi nói chuyện, ngươi không cần để ý đến hắn, nghe nói Bắc Kinh so chúng ta bên này muốn lạnh rất nhiều, ngươi nhớ rõ nhiều xuyên vài món quần áo, không cần đông lạnh chứ. Duệ ca nhi miệng nhỏ không ngừng, bợ lạ nói một đồng lớn, quả thực muốn dầu thối ruột. Manh manh không ngừng điểm đầu nhỏ, ân, tốt, ta biết rồi. Duệ ca nhi lại dặn dò nói, cuối cùng lại nói một cái, ngươi đi Bắc Kinh cũng đừng quên ca, muốn mỗi ngày tưởng ca ca ở nhà chờ ngươi trở về. Manh manh khó xử mà nói, muốn mỗi ngày tưởng sao? Hai ngày tưởng một lần được chưa? Duệ ca nhi đang thương hề hề mà nói, không được, ca mỗi ngày tưởng ngươi vài trăm lần, ngươi hai ngày tưởng một lần quá ít. Manh manh cũng cảm thấy chính mình không tốt lắm, liền đáp ứng nói, vậy được rồi, ta một ngày tưởng ngươi một lần, trở về lại cho ngươi mang ăn ngon. Duệ ca nhi rốt cuộc vừa lòng, cười đối nàng nói, manh manh tốt nhất. Tám hoa ở bên cạnh xem đến thập phần đỏ mắt, hắn tỷ tỷ thế nhưng có một cái cứu cứu là Bắc Kinh người, hiện tại còn muốn đi theo cứu cứu đi Bắc Kinh làm, thật sự là quá lệnh người hâm mộ. Hắn về đến nhà liền hỏi Trần Hương Mai, mẹ, vì sao người khác đều có cứu cứu, nhà ta lại không có, ta cứu cứu đâu? Ta cũng muốn đi Bắc Kinh chơi. Trần Hồng Mai giận sôi máu, điểm hắn chán nói, liền ngươi này điều dạng, còn tưởng có cứu cứu. Nhà ngươi khác cứu cứu ở tại Bắc Kinh, nhà ngươi cứu cứu liền ở tại chúng ta công xã, ngươi sinh ra lâu như vậy, bọn họ có tới xem qua ngươi liếc mắt một cái sao? Đừng nhớ thương ngươi những cái đó cứu cứu, ngươi không có cứu cứu. Trần Hồng Mai trong lòng lên men, nguyên lai nàng đại tẩu có như vậy đắc lực nhà mẹ đẻ, mấy năm nay giấu đến nàng hảo khổ hoa. Nàng còn thường xuyên lời trong lời ngoài mà chèn ép nàng đại tẩu không có nhà mẹ đẻ, hiện tại nghĩ đến, nói không chừng nàng đại tẩu ngầm đem nàng trở thành con khỉ ở chơi, thật là đáng giận. Nàng đại tẩu đại ca nàng cũng thấy, nghe nói vẫn là Bắc Kinh đại cán bộ, chậc chậc chậc, đương hạnh, nàng những cái đó không biết cố gắng nhà mẹ đẻ người cùng Tô Văn so sánh với, trực tiếp đã bị so thành cặn bã, tám ba tên tiểu tử thúi này còn tới chọc nàng tâm, khẳng định thảo không hảo. Không quan tâm Trần Hồng Mai trong lòng sao tưởng, cũng căn bản không có người để ý nàng ý tưởng, phùng ra người thu thập hảo hành lý, rốt cuộc chuẩn bị muốn xuất phát. Ngày nay sáng sớm, manh manh nắm ba ba mụ mụ, bên người còn có hai cái ca ca, đi theo vừa mới nhận thức đại cứu cứu, muốn đi Bắc Kinh làm. Manh manh ngồi trên đi Bắc Kinh xe lửa, có nàng cứu cứu ở, bọn họ toàn ra đều trụ vào xa hoa giường nằm thùng xe, một đường có ba ba mụ mụ chiếu cố. Nàng thoải mái dễ chịu mà liền tới rồi Bắc Kinh. Mới vừa đi ra ga tàu hỏa, bọn họ liền cảm nhận được một cổ tử lạnh lẽo. Ở thôn Đào Nguyên lúc này còn ăn mặc ngắn tay, Bắc Kinh bên này người đã thay mùa thu hậu quần áo. Manh manh tới, mẹ cho ngươi mặc kiện quần áo. Tô Huyền sớm có chuẩn bị, từ hành lý trong túi lấy ra vài món lông áo choàng, làm đại hoa cùng nhị hoa chính mình xuyên, nàng tự mình cấp manh manh mặc vào đi. Manh manh ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó. Từ nàng mụ mụ cho nàng mặc quần áo, làm duỗi cánh tay liền duỗi cánh tay, làm túi đầu liền túi đầu, nàng một đôi mắt to tò mò mà nhìn xung quanh, trong miệng kinh ngạc cảm thán mà nói, mụ mụ, nhà ga người thật nhiều a. Tô Huyền chỉ là cười, không nói gì, đứng ở nàng bên cạnh Tô Văn nói, manh manh quan sát đến thật cẩn thận, Bắc Kinh chính là người nhiều, chúng ta nhanh lên nhi đi thôi, ba mẹ đều ở nhà chờ chúng ta. Hắn lãnh phùng ra người đi ra nhà ga. Vừa qua khỏi đường cái, liền nhìn thấy bên đường dừng lại một chiếc quân màu xanh lục xe dịp, một cái diện mạo sốc vác tuổi trẻ tiểu tử dựa ở cửa xe thượng, thấy bọn họ tới, kia tiểu tử lập tức đứng thẳng thân thể. Tô Văn đi qua đi vô vô bờ vai của hắn, hơi hơi lôi kéo khỏe miệng nói, vất vả ngươi tiểu quân, chính ngươi trở về đi, xe để cho ta tới khai. Cái này kêu tiểu quân người trẻ tuổi cũng thực dứt khoát, hắn hướng tới phùng ra người phất phất tay, liền rất tiêu sái mà rời đi. Tô Văn thuần thục mà mở ra cửa xe, hướng về phía trong xe dơ dơ lên cằm, lên xe đi, ta tái các ngươi về nhà. Phùng gia nhân ngư quán mà ngồi trên xe, đại hoa nhị hoa này hai cái không có kiến thức, ở trong xe nhìn đông nhìn tây, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn nhìn, xong rồi còn nói, cứu cứu, đây là ngươi xe sao. Tô Văn chuyên tâm mà nhìn xe, đầu cũng không quay lại mà nói, xem như đi, thế nào. Quá tuyệt vời, cao cấp. Ta còn không có ngồi quá như vậy cao cấp xe đâu, này ghế dựa ngồi lao thoải mái, so xe lửa hảo 100 lần. Đại hoa vướt kia mềm mại ghế dựa, cao hứng mài nết môi cười, ngồi ở hắn bên người nhị hoa cũng ở liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ hắn ca nói được thập phần có đạo lý. Tô Văn cười ha ha nói, so xe lửa đương nhiên là hảo, nhưng là còn so bất quá hồng kỳ, tại đây Bắc Kinh trong thành, còn có người khai nhập khẩu chạy băng băng, về sau cứu cứu lại mang các ngươi đi ngồi. Manh manh tiến trong xe liền bái ở cửa sổ xe thượng, tò mò mà nhìn trên đường phong cảnh, Bắc Kinh đường cái rất lớn thực khoan, trên đường đều sạch sẽ, con đường hai bên loại rất nhiều cây cối cao to, trên thân cây quấn lấy rơm rạ, có chút lá cây đã phát thất bại. Ngẫu nhiên có xe buýt chạy qua đi, manh manh kinh ngạc phát hiện, này đó xe buýt cư nhiên là hai chiếc đua ở bên nhau, thân xe còn đặc biệt trường, hơn nửa ngày mới từ ngoài cửa sổ xẹt qua đi. Chờ xe buýt đi rồi. Mặt sau liền đi theo rất nhiều kỵ xe đạp người, bọn họ trên người xuyên y phục không phải thực thời thượng, tinh thần đầu lại phi thường hảo, đống nhiên chi gian liền quẹo vào ngõ nhỏ, chậm rãi biến mất. Nay đại đường cái liên tiếp rất nhiều điều ngõ nhỏ, bên cạnh đều là thấp bé cũ nát nhà dân, có loang lổ đại môn, bọc báo chí cửa sổ, ngay cả gạch đều là than chí xác, nhìn qua xám xịt một mảnh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai cái dẫn theo lồng chim lão nhân, ngồi xổm chân tường phía dưới trêu đùa chim chóc. Xe một đường khai qua đi, manh manh cũng thấy rất nhiều cổ xưa vật kiến trúc, có cao cao tường thành cùng cửa thành, mặt trên còn có đình, đình thượng treo hồng hồng đèn lồng, một chút không vui mừng, ngược lại thập phần nghiêm túc. Manh manh quay đầu đi đối với nàng mụ mụ nói, Bắc Kinh cùng chúng ta thôn nhi khác biệt thật lớn nha, mụ mụ, ngươi khi còn nhỏ chính là ở chỗ này lớn lên sao? Đúng vậy, mụ mụ ra liền ở chỗ này. Tô Huyền bên môi treo một mả tấm áp cười, nhiều năm trôi qua, nàng rốt cuộc bước lên Bắc Kinh này khối thổ địa, nói không rõ trong lòng rốt cuộc có cái gì ý tưởng, có chút kích động, lại có chút ẩn ẩn sợ hãi. Đại Hoa cùng Nhị Hoa đã bị Bắc Kinh trang nghiêm cùng khí phách chấn động tới rồi, bọn họ lớn như vậy, đi qua xa nhất địa phương, cũng bất quá chính là bọn họ tỉnh thành, hiện tại thình lình đi tới Bắc Kinh, kia quả thực liền cùng người nhà quê vào thành giống nhau, xem gì đều cảm thấy mới mẻ. Xe dịp chậm rãi xử hướng về phía Trường An phố, phía trước là một cái cực kỳ bao la hùng vĩ quảng trường, còn bày rất nhiều xinh đẹp hoa nhi, kia màu đỏ thắm tường thành hảo cao hảo cao. Tô Văn thanh âm ở phía trước vang lên, nơi này chính là Thiên An Môn, mau quốc khánh, nhưng cái đó hoa nhi là cho quốc khánh chuẩn bị. Nhị hoa hà to miệng, thật dài mà hoa một tiếng, nguyên lai Thiên An Môn trường như vậy à, ông trời, hảo khí phái nha. Tô Văn tiếng nói mang theo cười, trên thế giới lớn nhất quảng trường chính là Thiên An Môn, tới rồi quốc khánh ngày đó, nơi này còn có kéo cờ nghi thức, đến lúc đó cứu cứu mang các ngươi tới xem. Đại hoa cùng nhị hoa này hai cái nam hài tử, vừa nghe đến kéo cờ nghi thức liền kích động đến cùng cái gì dường như, vội không ngừng mà đáp ứng nói, thật tốt quá, cứu cứu ngươi thật tốt. Manh manh nhìn kia trên đường cái xinh đẹp bốn hoa, cũng lâm vào thật sâu khắc khao. Cứ như vậy, xe một đường khai nha khai, đồng nhiên khai vào một mảnh rừng cây nhỏ, phía trước còn có trạm canh gác cương chặn đường, Tô Văn trong xe có giấy thông hành, không ai ra tới ngăn lại bọn họ, tổng cộng trải qua ba đạo trạm canh gác cương, mới rốt cuộc thấy đại môn. Cái này địa phương đề phòng đến phi thường nghiêm ngặt, làm phùng ra người đều cảm giác được có chút khẩn trương, chỉ có manh manh còn ở thiên chân vô tà hỏi nàng cứu cứu, đại cứu cứu, bà ngoại ông ngoại liền ở nơi này sao? Cái này kỳ quái xưng hô, vẫn là nàng mụ mụ giáo, manh manh ở nhà luyện tập thật lâu, mới rốt cuộc thích ứng, bà ngoại cùng ông ngoại chính là bà ngoại cùng ông ngoại. Manh manh ngươi xem, phía trước chính là bọn họ. Tô Văn xe vừa vặn ngừng lại, manh manh hướng về phía xe đầu nhìn xung quanh, đại môn nơi đó đứng một đám người, có đại nhân cũng có tiểu hài nhi, bọn họ đem một đôi lão nhân vây quanh ở bên trong, manh manh còn tưởng cẩn thận mà nhìn một cái, nàng mụ mụ đã đẩy ra cửa xe đi ra ngoài. Tô Huyền đôi mắt ướt át, nháy mắt liền vọt tới kia hai cái lão nhân trước mặt, nghẹn ngào kêu, ba, mẹ, yêu muội nhi, ta yêu muội nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại, trở về liền hảo. Tô lão đầu cùng Tô lão thái cũng là đôi mắt đỏ bừng, đặc biệt là Tô lão thái, nàng kích động mà ôm lấy nhà mình quê nữ, vuốt ve nàng mặt nói, mau làm mẹ nhìn xem ngươi, ta yêu muội nhi lớn lên lạc, mấy năm nay ngươi quá đến thế nào, ăn nhiều ít khổ. Ta yêu muội nhi, ngươi chịu khổ. Mẹ, ta thực hảo, không chịu khổ, thật sự ta không lừa ngươi. Tô Huyền hít hít cái mũi, lại chiều sau lưng vẫy tay nói, hiểu đông, hiểu tây, manh manh, mau tới đây, đây là các ngươi bà ngoại cùng ông ngoại. Phùng ra ba cái hoa hoa động tác nhất trí mà tiến lên, lại động tác nhất trí mà hô to, bà ngoại, ông ngoại. Tô ra hai vợ chồng già đã đối khuê nữ ra từng có hiểu biết, lúc này nhìn thấy đại hoa cùng nhị hoa huynh đệ hai cái, phát hiện bọn họ đều là diện mạo tuấn tú tiểu thiếu niên, manh manh cái này tiểu ngoại tôn nữ, càng là lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, so Tô Huyền khi còn nhỏ còn muốn đáng yêu, lập tức liền bắt tù binh hai cái lao nhân tâm. Tô lão đầu liền phảng phất thấy được khi còn nhỏ khuê nữ, một phen bế lên manh manh, từ ái mà nói, manh manh à, ông ngoại biết ngươi, ngươi năm nay 6 tuổi đúng không? Ân, ta 6 tuổi, ở học tiểu học năm nhất. Manh manh trả lời đến mồm miệng lanh lợi, càng là làm Tô lão đầu cười đến không khép miệng được. Hắn lại đối với đại hoa nhị hoa nói, ta cũng biết các ngươi, ngươi là hiểu đông, ngươi là hiểu tây, đều là hảo hải tử. Phùng Lích dân đứng ở bên cạnh, lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, ba, mẹ, ta là Lích dân. Tô ra người đều xoay đầu đi xem hắn, đối với cái này nông thôn tới cô ra, bọn họ trong lòng là có chút xem kỹ, đều dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn hắn. Chỉ thấy Phùng Lích Dân ăn mặc màu xám đậm quần tây tử cùng áo khoác, nhìn qua cao lớn chắc nịch, tóc của hắn đều hướng sau đầu sơ, lộ ra rộng lớn cái chán cùng tuấn lãng ngũ quan, hắn khỏe miệng ngậm ý cười, ánh mắt sáng ngời mà nhìn bọn họ, cư nhiên không giống như là nông thôn đến người, đảo có chút giống là hoa kiểu. Này liền ra ngoài Tô ra người đoán trước, không quan tâm bọn họ phía trước như thế nào tưởng, đầu tiên này ấn tượng đầu tiên liền rất không tồi. Tô Lão Thái đã cười khai mặt, kéo hắn tay nói, ngươi cũng là cái hảo hải tử, Ích Dân à, ít nhiều có ngươi chiếu cố tiểu huyện, làm ta cái này Lao Thái bà còn có thể tồn tại thấy nữ nhi của ta, mẹ ở chỗ này trước cảm ơn ngươi. Phùng Ích Dân vội vàng biểu nổi lên chân thành, mẹ, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, tiểu huyện là ta tức phụ nhi, ta đau nàng còn không kịp, chưa bao giờ dám ở nàng trước mặt lớn tiếng nói chuyện, chiếu cố nàng đều là hẳn là, mấy năm nay nàng mỗi ngày nhắc mãi các ngươi. Ta cũng mỗi ngày hy vọng có thể nhanh lên nhi nhìn thấy các ngươi hai lão, hiện tại rốt cuộc có cơ hội gặp mặt, ta cùng tiểu huyền đều đặc biệt cao hứng. Ai u, cái này cô ra còn rất có thể nói sao, một chút không giống như là người nhà quê, Tô Huyền nàng đại tẩu cùng nhị tẩu cho nhau chi gian trao đổi ánh mắt. Nàng đại tẩu Thẩm Vấn Lan liền mở miệng, mẹ, tiểu cô về nhà là đại hỷ sự nhi, chúng ta đừng ở bên ngoài đứng, mau về nhà ngồi, bọn họ đại thật xa tới. Ngồi lâu như vậy xe lửa, sớm nên mệt muốn chết rồi. Đúng đúng, mau cùng mẹ về nhà. Tô Lão Thái vừa rồi chỉ lo cao hứng, lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, kéo nhà nàng khuê nữ tay liền hướng phía trước đi, những người khác cũng đi theo các nàng hai cùng nhau trở về đi. Cái này trong đại viện mặt đặc biệt rộng mở, có 4 tầng lâu cao nhà ngang, cũng có độc lập tiểu lâu, nhà họ Tô liền ở tại một đống khí phái tiểu lâu bên trong, ngoài cửa mặt còn có người đứng gác. Bọn họ mới vừa tiến Tô ra, lập tức liền có bảo mẫu A-di cho bọn hắn đoan thủy châm trà, còn cắt trái cây dùng để chiêu đãi tiểu hoa nhi nhóm, mọi người bao quanh mà ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu ôn chuyện. Tô Huyền dựa gần nàng cha mẹ ngồi, nàng giống một con ly xảo nhụ yến, rốt cuộc bay trở về đến cha mẹ bên người, không muốn xa rời mà nói, ba, mẹ, nhìn đến các ngươi thân thể còn hảo, ta liền an tâm rồi, nhiều năm như vậy ta không có thể ở các ngươi bên người. Thật sự là bất hiếu. Tô Lão đầu vỗ vỗ tay nàng trưởng, động tình mà nói, như thế nào có thể trách ngươi, ba chỉ hối hận không có sớm một chút nhi tìm được ngươi, ta ngoan nữ nhi, không biết ngươi ở bên ngoài bị nhiều ít khổ, là ba xin lỗi ngươi, làm ngươi sinh sôi bị ta liên lụy, nếu không phải bởi vì ta. Tô Huyền kịp thời chặn đứng hắn nói đầu, ba, ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy, chúng ta người một nhà, không có ai liên lụy ai, cũng may chúng ta đều hoán lại đây. Quốc gia cũng cho công đạo, chuyện quá khứ nhi chúng ta đừng nói nữa. Ta đi ra ngoài đường thanh niên trí thức, cũng không ăn qua đau khổ. Ta cắm đội cái kia thôn thôn trưởng, chính là Ích Dân hắn ba, hắn lao nhân ra nhưng chiếu cô ta, sau lại ta lại gả cho Ích Dân. Nói tới đây, Tô Huyền trên mặt còn mang theo một tia thiếu nữ ngượng ngùng, vì che giấu trụ loại này ngượng ngùng, nàng không lời nói tìm lời nói mà nói, đây là ta sinh ba cái hoa hoa, hiểu đông, hiểu tây cùng vũ manh. Nàng đại tẩu thực biết làm việc mà nói, tiểu cô, nhà ngươi ba cái hoa hoa đều sinh đến đặc biệt hảo, giống ngươi cùng cô ra, tới tới tới, mợ cả cho các ngươi giới thiệu một chút. Thẩm Vấn Lan đứng lên, chỉ vào đối diện người thân thiện mà giới thiệu lên, đây là các ngươi nhị cứu cứu, đại danh gọi là Tô Tiến, nhớ kỹ. Đây là các ngươi nhị mợ, đại danh kêu Liễu Từ An. Bên cạnh ngồi chính là các ngươi nhị cứu gia biểu tỷ, Têu Hướng Hoa. Còn có các ngươi biểu đệ kêu Hướng Huy, manh manh hẳn là kêu Hướng Huy biểu ca. Bên cạnh cái kia tiểu nam hài nhi, là các ngươi tiểu biểu đệ Hướng Đảo. Nàng lại chỉ chính mình bên người hai cái thiếu niên nói, mợ cả trong nhà liền hai cái tiểu tử, các ngươi Hướng Viễn cùng Hướng Dũng biểu ca, một cái 16 tuổi, một cái 15 tuổi, đều đọc cao trung, các ngươi muốn đi nơi nào chơi, đã kêu các ngươi biểu ca mang các ngươi đi. Nàng như vậy một giới thiệu liền rõ ràng, hai nhà tiểu hài nhi thân mật mà hô một hồi, thực mau liền nhận thức. Tô gia hoa hoa nhóm đã sớm nghe qua đại nhân dặn dò, đối này ba cái vừa tới biểu đệ cùng biểu muội phi thường tò mò, có đôi khi huyết thống quan hệ chính là như vậy kỳ diệu, rõ ràng vừa mới vừa nhận thức, bọn họ lại giống như nhận thức rất nhiều năm, lập tức là có thể cho tới một khối đi. Bọn họ đặc biệt thích manh manh cái này xinh đẹp tiểu biểu muội, này không, biểu tỷ Hướng Hoa đã vây quanh Manh Manh đang hỏi, biểu muội, ngươi này chân châu kẹp tóc ở nơi nào mua? Manh Manh sờ sờ trên đỉnh đầu kẹp tóc nói, ở chúng ta trong thôn, không cần mua, Duệ ca ca trong nhà liền có dưỡng chân châu, là hắn đưa ta. Vậy ngươi này vòng cổ đâu? Hướng Hoa chạm chạm nàng cần cổ, cái kia chân châu vòng cổ thật sự quá đẹp. Cũng là Duệ ca ca đưa. Manh Manh thực ngoan ngoãn mà nói, còn đưa lên một cái thập phần đáng yêu gương mặt tươi cười nhi. Hướng Hoa nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt, cười hỏi nàng, ngươi Duệ ca ca là ai nha, có phải hay không người thân ca ca? Hắn như thế nào không đi theo các ngươi cùng nhau lại đây? Manh Manh bưng kín chính mình mặt, loạn choạng đầu nhỏ nói, Duệ ca ca không phải thân, là Trương thúc thúc ra ca ca, chúng ta ở tại một cái trong thôn. Nàng tay nhỏ nhi duỗi ra ra tới, Hướng Hoa liền thấy nàng kia trên cổ tay vòng tay, lập tức biết hàng mà nói, Hoa Nga biểu muội, ngươi này trên tay còn mang phỉ thúy đâu, thật là đẹp mắt. Manh Manh liền bắt tay nhi duỗi tới rồi nàng trước mặt, mỹ tư tư mà nói, ta ở hữu nghị cửa hàng mua, đây là mãi mãi mua cho ta, ba ba cũng cho các ngươi mua. Phùng Lích Dân lúc này mang theo rất nhiều lễ vật, thuận thế liền đem lễ vật đem ra, hắn đưa cho cha vợ một cái phỉ thúy nhẫn ban chỉ, đưa cho mẹ vợ hai cái phỉ thúy vòng tay, cấp Tô Huyền tẩu tử nhóm chuẩn bị chân châu trang sức, ngay cả Tô Hướng Hoa cái này cháu ngoại gái, cũng thu được chọn bộ chân châu, mị đến nàng đương trường liền cho chính mình mang lên. Phùng Lích Dân chuẩn bị đến thập phần chú đáo, cấp hai cái cứu ca cùng cháu ngoại trai nhóm đều có quý trọng lễ vật, trừ cái này ra, hắn còn mang theo rất nhiều hộp quà, bên trong tất cả đều là thiết bị thạch hộp lạp, hoang dại linh chi lạp, hải sâm bảo ngư giao trụ gì, thậm chí ngay cả rượu mao đài, hắn đều mang theo một chỉnh dương, còn có đủ loại nhập khẩu thực phẩm cùng kẹo. Tóm lại hắn mục tiêu chỉ có một, lễ nghĩa phải làm đủ, không thể làm Tô ra người lấy ra tật xấu, rốt cuộc hắn cái này bao chân quá rẻ, lần đầu tiên thượng nhạc ra, tổng muốn cho Tô Huyền trên mặt có quang mới được. Như vậy một bộ lễ trọng đi xuống tới, Tô ra người xem hắn ánh mắt liền đều thay đổi, tuy nói bọn họ ai cũng không thiếu điểm này ngoạn ý nhi, nhưng là có lễ vật cùng không lễ vật, khác nhau có thể to lắm, ít nhất hắn cũng biểu lộ tâm ý, lễ nhiều người không trách sao. Lúc này, Tô ra người xem Phùng Lích Dân liền thuận mắt nhiều, cảm thấy cái này cô ra hiểu lễ nghĩa, người cũng lớn lên tinh thần thể diện, còn thực biết làm việc, không đến mức ném bọn họ nhà họ Tô mặt. Tô Huyền nàng hai cái tẩu tử trong lòng liền có chút kinh ngạc, các nàng đã sớm nghe nói qua cô ra ra tình huống, ban đầu còn tưởng rằng là ở chết chống khoác lác, hiện tại xem ra vẫn là rất có của cải, như vậy xa hoa phỉ thúy cùng Trân Châu nói đưa liền đưa, cái này cô ra ra không đơn giản nột. Tô ra hoa hoa nhóm thu được nhiều như vậy lễ vật, nhất vui mừng người chính là bọn họ, bất quá bọn họ đều rất có gia giáo, cũng thực khắc chế, quang từ mặt ngoài xem. Thật đúng là nhìn không ra tới bọn họ có bao nhiêu vui mừng, chẳng qua chiêu đãi khởi biểu đệ cùng biểu muội tới, liền càng thêm thật thành. Các đại nhân ở trong phòng nói chuyện, Hướng Viễn liền tiếp đón đệ đệ muội muội nói, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi, biểu đệ cùng biểu muội lần đầu tiên tới, chúng ta tới trước này chung quanh đi dạo, ngày mai lại mang các ngươi đi xa địa phương. Tô Lão Thái từ ái mà đối với bọn họ nói, mang hảo các ngươi biểu đệ biểu muội, đừng đi quá xa. Sớm một chút nhi trở về ăn cơm. Một đám hải tử chen chúc đi ra ra môn, biểu tỷ Hướng Hoa thân thiết mà kéo Manh Manh cánh tay, chỉ vào này hộ nhân ra nói, đây là ai ai ai ra, trong nhà đại nhân là đang làm gì, lại chỉ vào kia hộ nhân ra nói, đó là ai ai ai ra, trong nhà đại nhân lại là đang làm gì, nàng đều có thể nói được rành mạch. Manh Manh phi thường bội phục mà nói, Hoa tỷ tỷ ngươi trí nhớ thật tốt, nhiều như vậy ngươi đều có thể nhớ rõ trụ. Đó là, tại đây trong đại viện, ai cũng không có ta trí nhớ hảo. Hướng Hoa quá thích cái này biểu muội, Manh Manh lớn lên đáng yêu, nói chuyện còn thập phần chi kỷ, so trong nhà nàng ca ca bọn đệ đệ hảo quá nhiều. Bọn họ vừa mới đến gần rừng cây nhỏ, liền nghe thấy được một trận ầm ĩ vui cười thanh, nghe thanh âm này đều là tiểu hài nhi, bọn họ cũng không có để ý, tiếp tục hướng phía trước đi, liền ở ngay lúc này, một cái tiểu béo đôn nam hài nhi từ trong rừng lao tới. Liền cùng pháo đốt dường như, hơi kém đánh vào Manh Manh trên người. Con hảo Manh Manh kịp thời né tránh, cái kia tiểu béo đôn thu không được sức lực, thuận thế liền ngã ở trên mặt đất, hắn bánh xe từ trên mặt đất bò dậy, hung ba ba mà gào thét Manh Manh, đứng lại, ngươi là chỗ nào tới? Ngươi lại là chỗ nào tới? Manh Manh phiên tiểu bạch nhãn nhi thực không cao hứng, người này thật không có lễ phép. Tiểu béo đôn đắc ý mà chỉ vào phía trước một đống tiểu lâu nói, ta liền ở tại cái này trong đại viện, tiểu Giang Nhi, ngươi đang ở nơi nào? Manh manh cũng rất đắc ý mà nói, ta cũng ở tại cái này trong đại viện, tiểu Giang Nhi. Cái này đến phiên tiểu béo đôn không cao hứng, hắn trừng mắt nói, ngươi làm gì học ta nói chuyện? Manh manh trong ánh mắt cất giấu giảo hoạt quan mang, thập phần vô tội mà nói, ta không có hoa, là ngươi ở học ta nói chuyện, ngươi vì sao luôn học ta nói chuyện? Tiểu béo đôn tức giận đến mặt đều đỏ, ta mới không có học ngươi nói chuyện, ngươi nhanh lên công đạo, ngươi là từ đâu nhi toát ra tới. Còn cố ý ở chỗ này chắn ta tiểu ra lộ. Manh manh một chút đều không tức giận, còn ngọt ngào mà cười khai, ngươi xem, ngươi lại ở học ta nói chuyện, hì hì. Bên cạnh tiểu biểu đệ hướng đào cũng ở đi theo cười nhạo, hoa ha ha ha, đại buồn heo, học trộm tỉ tỉ của ta nói chuyện, không biết xấu hổ, lêu lêu lêu. Hướng hoa bọn họ nguyên bản là muốn giúp manh manh nói chuyện, không nghĩ tới manh manh chính mình một người, liền đem tiểu béo đôn sặc đến nói không ra lời, bọn họ không khỏi thập phần kiêu ngạo, đây mới là bọn họ nhà họ Tô biểu muội. Hướng hoa còn kiêu ngạo mà nói, triệu giai hảo, ngươi cái này gây sự quỷ, rốt cuộc có người trị được ngươi, ta liền hỏi ngươi có sợ không, ngươi lại đây cùng ta biểu muội xin lỗi, chúng ta liền buông tha ngươi. Tiểu béo đôn triệu giai hảo tức giận đến nhảy dựng lên. Lại sinh khí lại ủy khuất mà nói, ngươi mới là gây sự quỷ, ta muốn nói cho tỉ tỉ của ta, các ngươi khi dễ ta. Hướng hoa cười xấu xa nói, hắc hắc, ngươi không riêng gì cái gây sự quỷ, vẫn là cái ai cáo trạng gây sự quỷ, nói bất quá chúng ta liền mách lẻo, chúng ta cũng sẽ không sợ tỉ tỉ ngươi, ngươi nói không xin lỗi. Tiểu béo đôn đều sắp khí khóc, hắn không dám thật sự khóc, sợ hãi này nhóm người cười nhạo hắn. Chỉ liên tiếp mà hướng về phía trong rừng cây lôi kéo giọng, tỷ, ngươi nhanh lên tới nhà, ta phải bị người khi dễ đã chết. Một cái xinh đẹp tiểu nữ hài nhi từ trong rừng đi ra, nàng đại khái 10 tuổi, lớn lên bạch bạch nộn nộn, thân mình tựa như cảnh liễu nhi dường như thon dài, nói chuyện thanh âm cũng là ôn ôn nhu nhu, các ngươi khi dễ ta đệ đệ. Hướng hoa tức giận mà nói, ai khi dễ hắn, hắn ngăn lại ta biểu muội hỏi đông hỏi tây, chúng ta không cho hắn hỏi. Hắn liền không vui, còn dám nói chúng ta khi dễ hắn. Triệu dai dai, ngươi quản ngươi đệ đệ đi, đừng làm cho hắn suốt ngày ở bên ngoài khoe khoang. Triệu dai dai phảng phất không có nghe thấy, vẫn là kia phó văn tĩnh bộ dáng nói, các ngươi Tô gia khi nào có biểu muội? Ta như thế nào chưa từng nghe qua. Hướng hoa giống cái ớt cay nhỏ giống nhau mà sắp nói, nhà ta có hay không biểu muội, quan ngươi chuyện gì? Chính ngươi không trường đôi mắt xem sao. Nàng chính là ta biểu muội, ta cô già nữ nhi. Ngươi biểu muội lớn lên còn rất đáng yêu, cùng ngươi không giống a, Hướng Hoa. Triệu Giai Giai nói xong về sau, còn từ trên xuống dưới mà đánh giá Tô Hướng Hoa, đem Tô Hướng Hoa tức giận đến cái mũi đều ai. Triệu Giai Giai cũng mặc kệ nàng sinh không sinh khí, lo chính mình hỏi manh manh, ngươi kêu gì danh nhi. Manh manh cảm thấy cái này tỉ tỉ thực không làm cho người thích, liền quay mặt đi nói, ta không nói cho ngươi. Ngươi nói trước nói, ngươi kêu gì danh nhi? Ta. Triệu Giai Giai chỉ vào chính mình, ẩn ẩn có chút đắc ý mà nói, ta kêu Triệu Giai Giai, liền ở tại cái này trong đại viện, ta ba ba là Triệu Hoành Bác, ngươi hẳn là nhận thức đi, vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta sao? Triệu Hoành Bác là ai nha? Manh manh căn bản không quen biết, nàng nhếch lên tiểu cằm, phi thường kiêu ngạo mà nói, ta vì sao muốn nói cho ngươi? Ta liền không nói cho ngươi. Manh manh bày ra thập phần xú thí bộ dáng, vãn nổi lên nàng biểu tỉ tay nói, hoa tỉ tỉ, ngươi dẫn ta đi địa phương khác chơi, ta không nghĩ ở chỗ này. Hướng hoa giơ lên khoe miệng, đặc biệt hả giận mà nói, được rồi, chúng ta đến bên kia đi. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Ta cũng phải đi. Triệu giai hảo cái này tiểu béo đôn liền cùng trùng theo đuôi dường như, người khác không nghĩ để ý đến hắn, hắn còn một hai phải theo kịp, cũng không biết là sao tưởng. Hắn tỷ tỷ Triệu Giai Giai cũng đi theo phía sau. Nay tỷ đệ 2 tuổi còn nhỏ, Hướng Viễn cùng Hướng Dũng này hai cái tiểu tử cũng không hảo đuổi bọn hắn đi, liền cùng đi tới rồi đại viện tiểu công viên, nơi này có một cái rất nhỏ hồ nhân tạo, bên hồ trồng đầy hoa hoa thảo thảo, có chút đại thụ phía dưới còn đinh ghế dựa. Triệu Giai Giai trong lòng nghẹn một cổ khí đâu, còn tưởng cùng manh manh cạnh tranh, nàng thẳng đi tới bên hồ, bệ nghễ mà nhìn chằm chằm manh manh nói, thế nào? Chúng ta Bắc Kinh so ngươi quê quán hảo rất nhiều đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết, cái này tiểu nữ hoa chính là nông thôn đến dân quê, nhà họ Tô cô mãi mãi gả tới rồi nông thôn, còn sinh mấy cái nông thôn hoa, trong nhà nàng đại nhân đều nói như vậy, nàng ngầm trộm nghe thấy, liền muốn nhìn một chút manh manh không có kiến thức hình dáng. Giống nhau đi, cái này ao quá nhỏ. Manh manh nói được có chút ghét bỏ, nàng đôi mắt căn bản liền không hướng trong hồ xem, còn cùng nàng biểu tỷ khoe khoang lên, ở chúng ta thôn nhi, ta đẩy cửa ra là có thể thấy biển rộng, hoa tỷ tỷ ngươi gặp qua biển rộng sao? Kia trong biển thủy lam lam, không có biên, trong biển có đại cá voi, có đại cá heo, còn có đại hải quy, ta mỗi ngày đều có thể ở bên trong bơi lội. Ta muội nói được không sai. Đại hoa cũng đi theo thổi phồng lên, nhà ta phía sau chính là Long Lĩnh, mấy chục tòa núi lớn liền ở bên nhau, so các ngươi nơi này núi giả, lớn không biết nhiều ít lần. Kia trên núi hoa nhi một hai, đều là thành phiến, lao đẹp. Trên núi còn có rất nhiều tiểu động vật, các loại ăn ngon ăn cũng ăn không hết, như thế nào đều là nhà ta hảo, các ngươi đãi tại đây tiểu Bắc Kinh, quá không có kiến thức. Triệu Giai Giai bị hắn nói được thực không có mặt mũi, liều mạng mà lắc đầu nói, ta không tin, không có khả năng có tốt như vậy địa phương, nhất định là các ngươi nói bừa. Đại hoa ha ha mà cười nhạo nói, chúng ta đáng ra sao? Nói ngươi không có kiến thức, ngươi chính là không có kiến thức, ngươi cùng ngươi đệ đệ đều không có kiến thức, têu têu quát quát hình dáng, cũng không chê mất mặt. Cái này Triệu Giai Giai vô pháp trang văn tĩnh, nàng khuôn mặt nhỏ trầm hạ tới, chết ninh lông mày nói, các ngươi này đó người nhà quê, liền biết khoác lác, gạt người không chuẩn bị bản thảo đâu, nơi này là Bắc Kinh, cả nước nhân dân Bắc Kinh, các ngươi này đàn đồ nhà quê, chính mình không có kiến thức, còn nói người khác không kiến thức, cười người chết. Manh manh trước mắt to, thực vô tội mà nhìn nàng, vươn một ngón tay đầu chọc nàng biểu tỷ nói, cái này tỷ tỷ thật là kỳ quái, nàng vì sao luôn nghe không hiểu tiếng người. Hướng Hoa phốc mà một tiếng cười ra tới, cố ý rất lớn thanh mà nói, đúng vậy, có chút người chính là nghe không hiểu tiếng người, đầu óc có tật xấu, chuyện gì nhi đều có nàng phần, thật làm người chán ghét. Ngươi nói ai nha ngươi, Tô Hướng Hoa, có bản lĩnh ngươi ngay trước mặt ta nói. Triệu Giai Giai mặt mũi thượng không nhịn được, đương trường liền ồn ào khai. Hướng Hoa lập tức liền cãi lại, nói liền nói, Triệu Giai Giai là cái chán ghét quỷ, chán ghét chán ghét chán ghét. Ngươi ngươi ngươi, Tô Hướng Hoa Triệu Giai Giai tức giận đến một khuôn mặt đều biến thành màu gan heo. Còn tưởng tiếp tục cái cỏ ầm ĩ, bị Hướng Viễn cấp ngăn cản. Hướng Viễn đã là cái người thiếu niên bộ dáng, hắn thực nghiêm túc mà nói, Triệu Giai Giai, ngươi mang theo ngươi đệ đệ về nhà đi thôi, ta biểu đệ cùng biểu muội là ta nhà họ Tô khách quý, ngươi nếu là có ý kiến gì, ta chờ lát nữa liền đi tìm nhà ngươi đại nhân nói nói. Triệu Giai Giai ngượng ngùng mà ngậm miệng lại, thật đúng là làm Hướng Viễn cấp hù dọa, lôi kéo nàng đệ đệ tiểu béo đôn xám xịt mà đi rồi. Hướng Viễn nhìn bọn họ bóng dáng, lại giáo huấn nổi lên nhà mình muội tử, Hướng Hoa, ngươi cùng Triệu Giai Giai là đồng học, hai ngươi cả ngày cãi nhau giống cái dạng gì. Hướng Hoa ngạnh cổ, không phục lắm mà nói, ai ai cùng nàng cãi nhau nha, Triệu Giai Giai nhất sẽ giả ngu, ta liền không quen nhìn nàng. Manh manh cũng tới hát đệm, biểu tỷ, ta cũng không thích nàng. Hướng Hoa lập tức liền rất thần khí mà nói, ca ngươi xem, liền biểu muội đều nói như vậy. Triệu Giai Giai người này chính là chán ghét. Muốn nói Hướng Hoa vì sao như vậy chán ghét Triệu Giai Giai, kia cũng là có nguyên nhân. Toàn bộ trong đại viện liền nàng cùng Triệu Giai Giai hai người cùng tuổi, thường xuyên bị người khác đặt ở cùng nhau tương đối. Triệu Giai Giai là lớn lên so nàng đẹp, thành tích cũng so nàng hảo. Rõ ràng trong lòng đắc ý đến muốn chết, còn thường xuyên làm bộ thực khiêm tốn bộ dáng, làm đến người khác nhiều thích nàng dường như, một có cơ hội liền giẫm nàng Tô Hướng Hoa, nàng Tô Hướng Hoa cũng không phải. Dễ khi dễ, xem nàng không xé mở Triệu Giai Giai dối trá ra mặt. Hướng Viễn không kiên nhẫn quản các nàng này đó tiểu hài tử chi gian phá sự nhi, đành phải giơ lên tay tới đầu hàng nói, hảo hảo, đại ca biết nàng thực chán ghét được rồi đi, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là về trước trong nhà ăn cơm. Cái này chủ ý manh manh cái thứ nhất vỗ tay tán thành, hảo hoa, ta bụng vừa vặn đói bụng, chúng ta nhanh lên nhi trở về ăn cơm đi. Hôm nay ra tới, Hướng Viễn nhưng xem như kiến thức tới rồi cái này tiểu biểu muội cơ linh, còn có hắn cô ra hai cái biểu đệ cũng là giống nhau, chút nào không giống như là nông thôn đến tiểu hài nhi, so với bọn hắn người thành phố còn muốn lợi hại đâu, người khác căn bản khi dễ không. Hắn đối này ba cái tiểu hoa nhi phi thường có hảo cảm, còn cố ý dặn dò bọn họ nói, tới rồi Bắc Kinh, các ngươi chính là ta nhà họ Tô hài tử, có có người dám trêu chọc các ngươi liền hung hăng mà dỗi trở về, đừng sợ, xảy ra chuyện nhi có ta nhà họ Tô cho các ngươi bọc. Đại Hoa ôm cánh tay, dựng thẳng tiểu ngực nói, ta không gây chuyện nhi, nhưng cũng không sợ chuyện này, chỉ cần bọn họ không tới khi dễ ta muội, ta mới lười đến phản ứng bọn họ. Hướng Hoa ở bên cạnh nghe được vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, đồng dạng đều là ca ca, biểu muội ra ca ca liền so nàng Đường ca hảo quá nhiều, đây mới là ca ca hẳn là có bộ dáng sao. Một đám tiểu hài nhi về đến nhà, cơm chiều đã làm tốt bày ra tới, có hảo đồ ăn lại có rượu ngon, phi thường phong phú, quan trọng nhất chính là, mỗi cái đại nhân trên mặt đều mang theo vui mừng ý cười. Tô lão đầu chờ mọi người đều ngồi xong, liền giơ lên chén rượu nói, yêu muội nhi, ngươi 16 tuổi đến nông thôn đi cắm đội, suốt qua 14 năm, rốt cuộc trở lại ba mẹ bên người, ba trong lòng cao hứng, chưa từng có như vậy cao hứng quá, tới tới tới, đại gia làm này một ly, hoan nên các ngươi muội tử về nhà. Cũng ly các đại nhân uống rượu, tiểu hoa nhi nhóm uống đồ uống, như vậy náo nhiệt trường hợp, ở nhà họ Tô cũng không thường thấy. Tô lão đầu biểu tình có chút nỗi khổ riêng mà nói, lão tam còn không có trở về, hắn năm đó cắm đội đi Nội Mông Cổ. Ta tìm người hỏi thăm vài lần, còn làm ngươi ca cũng đi tìm vài lần, cũng chưa tìm được người, không biết Lão Tam hiện tại thế nào, có phải hay không còn sống, ai. Tô Huyền trong lòng cũng thật không dễ chịu, an ủi nàng ba nói, Tam ca từ nhỏ liền lá gan đại, ta tin tưởng hắn phúc lớn mạng lớn, khẳng định sống được hảo hảo, không chừng nào một ngày, Tam ca liền trở về cùng chúng ta đoàn tụ. Ba cũng là như vậy tưởng, hy vọng đi. Tô lão đầu gần thương cảm một cái trước mắt, liền nói sang chuyện khác nói, yêu muội nhi, các ngươi nếu tới, cũng đừng vội vã trở về, ở Bắc Kinh hảo hảo chơi, mẹ ngươi đã cho các ngươi chuẩn bị tốt phòng, từ nàng nghe nói các ngươi muốn tới, mẹ ngươi liền mỗi ngày đi thu thập. Tô Huyền trong lòng phi thường cảm động, mặc dù nàng đã gả đi ra ngoài, mặc dù nàng mười mấy năm đều không có trở về, có nàng ba mẹ ở, liền còn có gia ấm áp. Tô lão thái thực nội liễm mà nói, lão nhân, ngươi nói này đó làm gì? Ta con gái con rể về nhà, ta đương nhiên phải hảo hảo thu thập, mau ăn ngươi cơm đi. Tô lão đầu cũng thực hiền hòa mà ứng hòa, hảo, ta nghe lãnh đạo. Cả nhà vui mừng mà ăn xong rồi này đốn bữa cơm đoàn viên, Tô lão thái liền mang theo Phùng gia người đi lên lầu 2. Nàng đẩy ra trong đó một phiến muốn nói, yêu muội à, lúc trước trong nhà phân đến này căn hộ, ta liền cho ngươi để lại phòng này, nghĩ ngươi về sau trở về có thể trụ thượng. Tô Huyền đánh giá phòng này, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, nơi này bài trí, cư nhiên đều là dựa theo nàng trước kia thói quen tới bày biện, xem như vậy, còn chưa từng có trụ hơn người. Nàng xoay người ôm ôm Tô Lão Thái, cảm động mà nói, cảm ơn mẹ. Tô Lão Thái vỗ nàng phía sau lưng, thực từ ái mà nói, cảm tạ cái gì tạ, ta là mẹ ngươi, ích dân à, ngươi cùng yêu muội nhi liền ở nơi này, cách vách còn có cái phòng, làm hiểu đông cùng hiểu tây ở tại cách vách. Manh manh phòng ta an bài ở đối diện, đều bố trí hảo. Nàng dắt nhị hoa cùng manh manh tay nói, các ngươi cùng bà ngoại lại đây xem. Phòng bên cạnh cũng bố trí đến thập phần dụng tâm, bên trong có án thư cũng có tủ quần áo, trên tường còn dán vài trương hải quân chiến sĩ poster, càng đặc biệt chính là, trong phòng giường cư nhiên là trên dưới phô, đều phô hải quân màu làm khăn trải giường cùng chăn. Nhị hoa lập tức liền hoa hoa kêu nói, bà ngoại, ta quá thích phòng này. Ta muốn ở tại thượng phô. Không được, thượng phô là của ta. Đại hoa sốt ruột, huynh đệ hai cái đều thực mắt thèm cái này thượng phô vị trí, đương trường liền phải tranh lên, cuối cùng vẫn là nhị hoa chạy trốn mau một ít, giống con khỉ dường như bò lên trên giường, đắc y rào rạt mà nhìn hắn ca. Tô lão thái trước sau cười tủm tỉm mà, cũng không đi ngăn cản bọn họ, mang theo manh manh đi tới nàng phòng. Phòng này có vàng nhạt bức màn, còn có phấn phấn khăn trải giường cùng phấn phấn tiểu gối đầu, bên cạnh còn phóng hai cái đáng yêu mao nhung tiểu công tử, manh manh vừa thấy liền thích. Tô lão thái đem một bộ văn phòng tứ bảo từ trong ngăn kéo lấy ra tới, đặt ở trên bàn nói, manh manh ngươi thích viết bút lông tự, đây là ngươi ông ngoại chuyên môn đi lưu ly xưởng cho ngươi mua trở về văn phòng tứ bảo, còn có này đó đồ rửa bút, ống đựng bút cùng giá bút sơn, ngươi xem có thể hay không dùng. Nàng không có nói cho manh manh, này bộ văn phòng tứ bảo nhưng không tiện nghi đâu, đều là thời Tống cung đình thứ tốt, ngay cả những cái đó đồ rửa bút, ống đựng bút cùng giá bút sơn, cũng đều là thời Tống nổi danh quan diêu đồ sứ. Manh manh vuốt ve những cái đó tinh mỹ văn phòng phẩm, trên mặt ngọt ngào mà cười khai, nàng đặc biệt thích những cái đó đồ sứ nhan sắc, thật giống như trong nước biển trà trộn vào sữa bò cùng mật ong, nhìn qua xanh mơn mẩn sẽ lưu động. Nàng vui mừng địa điểm đầu nhỏ nói, ta rất thích Nga, cảm ơn bà ngoại. Tô Lão Thái bị nàng nụ cười này ấm hóa tâm, méo méo nàng tiểu béo mặt nói, tiểu tâm căn nhi, ngươi thích là được, còn nghĩ muốn cái gì, ngươi liền cùng bà ngoại nói à, ngàn vạn đừng cùng bà ngoại khách khí. Manh manh đem mặt hướng nàng trong lòng bàn tay cọ cọ, thanh âm mềm mại giống như mèo con, hảo đát, ta sẽ không theo bà ngoại khách khí đát. Chương 150. Biểu đệ biểu muội nhóm tới, nhà họ Tô Hoa Hoa nhóm đều phi thường nhiệt tình, ngày hôm sau liền mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi, cái thứ nhất địa phương liền đi cố cung. Mới vừa đi tiến Tử Cấm Thành, ba cái tiểu hoa nhi đều bị chấn động ở, bọn họ động tác nhất trí mà trừng lớn đôi mắt hé miệng nhi, rốt cuộc có một chút người nhà quê bộ dáng. Nhị hoa còn hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, nguyên lai đây là hoàng đế lao ra trụ phòng ở, chân khí phái nhà, còn có như vậy nhiều đồ cổ. Chật chật chật, khẳng định giá trị rất nhiều tiền. Hôm nay Triệu Giai Hảo tỷ đệ hai cũng đi theo tới, tiểu béo đôn nghe được hắn nói như vậy, không khỏi thập phần đắc ý. Đồ quê mùa, trong hoàng cung đồ cổ đương nhiên đáng giá, kia đều là văn vật. Nhị hoa thực ghét bỏ mà liếc hắn nói, cùng ngươi có gì quan hệ, những cái đó văn vật lại không phải nhà ngươi, ngươi khoe khoang cái gì kính nhi, không biết người còn tưởng rằng ngươi mua nổi đâu. Hắn thật đúng là mua không nổi. Tiểu béo đôn phi thường nghẹn khuất mà ngậm miệng lại, ở trong lòng nghĩ, liền tính hắn tưởng mua, cũng không chỗ ngồi làm hắn mua nha. Hướng hoa hung hăng mà xẻo bọn họ liếc mắt một cái, trộn cùng manh manh cắn nổi lên lỗ thai, thật thảo người ngại, chúng ta ra tới chơi, Triệu Giai Giai cùng nàng đệ đệ còn một hai phải theo tới, mãi mãi thật là, làm gì phải đáp ứng bọn họ. Manh manh mắt to nhi bướng bỉnh mà chớp, liền cho nàng biểu tỷ nghĩ ra chủ ý, hoa tỷ tỷ, ta không để ý tới bọn họ. Làm cho bọn họ bản thân đi chơi. Hướng hoa cảm thấy này biểu muội cùng nàng một lòng, phi thường vui mừng mà vỗ nàng đầu vai nói, đúng vậy, chúng ta không cần phản ứng bọn họ, làm cho bọn họ tìm không thấy người ta nói lời nói, tịch mịch chết bọn họ. Nàng mang theo manh manh tiếp tục hướng phía trước trong cung điện đi, nơi này bài trí phi thường xa hoa, có màu sắc rực rỡ chai lọ vại bình, cũng có tinh mỹ đá quý bồn hoa, thậm chí còn có kim quang sán sán bình phong cùng ghế dựa. Manh manh thập phần kinh ngạc cảm thán mà nói, hoa, ở nơi này người hảo có tiền nha. Hướng hoa đối này đó đã xem thói quen, còn cười cùng nàng giải thích, kia đương nhiên, trước kia hoàng đế các phi tử liền ở tại trong cung, toàn Trung Quốc đồ tốt nhất đều cung ứng cho bọn hắn, đương nhiên là có tiền. Nàng phát hiện manh manh đối này đó đồ cổ đặc biệt cảm thấy hứng thú, liền hỏi nàng nói, biểu muội, ngươi thực thích đồ cổ sao? Manh manh cũng là thực biết hàng chủ nhân. Còn thực bắt bẻ mà nói, ta chỉ thích xinh đẹp đồ cổ. Hướng hoa lập tức liền đùa với nàng nói, ta biết có cái địa phương ở bán đồ cổ, ngươi có nghĩ đi xem. Hà hoa. Manh manh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, còn ra dáng ra hình mà nói, ta mãi mãi nói cho ta, đồ cổ càng phóng càng đáng giá, biểu tỷ ngươi dẫn ta đi mua, ta lấy về trong nhà phóng, tương lai khẳng định đáng giá, ta mãi mãi là sẽ không gạt người. Triệu Giai Giai vẫn luôn ở chú ý các nàng, nghe được manh manh nói, nàng trong lòng liền có chút khinh thường, hừ, một cái nông thôn đến đồ nhà quê, thế nhưng có tiền mua đồ cổ. Cười chết cá nhân, chỉ sợ đem nàng bán, đều không đáng giá đồ cổ giá. Nàng trong lòng kết luận manh manh mua không nổi, ôm xem kịch vui ý niệm, còn kéo bản thân đệ đệ chết sống muốn cùng qua đi. Bọn họ hôm nay ra cửa, Tô Lão Đầu phái hai cái tuổi trẻ tiểu tử đương tài xế. Khai hai chiếc xe chở bọn họ. Hướng hoa ngồi trên xe, liền rất thuần thục mà phân phó nói, tiểu quân ca, phiền toái ngươi dẫn chúng ta đến lưu ly sưởng đi. Này hai cái địa phương cách không xa, bọn họ không một lát liền đi tới lưu ly sưởng, nơi này đường phố thập phần rộng mở, hai bên đều là cổ kính môn cửa hàng, nở khắp đủ loại văn vật cửa hàng. Hướng hoa biết biểu muội thích viết bút lông tự, liền mang theo nàng đi vào Khánh Vân đường, có tiểu quân ca cho bọn hắn mở đường. Nhưng thật ra không có người ngăn lại bọn họ, lúc này trong tiệm người không nhiều lắm, có cái cơ linh tiểu nhị lập tức nhiệt tình mà đón đi lên. Các vị tiểu đồng chí, hoan nghênh quang lâm ta Khánh Vân đường, hôm nay cái các ngươi tưởng mua cái gì đồ vật nha. Hướng Viễn làm đại biểu ca liền trước mở miệng, không có gì đặc biệt tưởng mua, mang ta muội muội lại đây nhìn một cái, nàng gần nhất ở luyện chữ to, ngươi nơi này có cái gì để cử không có. Chọn tốt tới. Nay tiểu nhị xem người ánh mắt tạc độc, hắn đã sớm phát hiện, này đàn tiểu hài nhi mang theo tùy tùng, địa vị tuyệt đối tiểu không được, nghe bọn hắn kia nói chuyện khẩu khí liền biết, khẳng định là không kém tiền chủ nhân. Này Bắc Kinh thành ngọa hổ tàng long, hắn tiếp đón khởi người tới cũng là phá lệ chú đáo. Luyện chữ to nhi hảo đồ vật, chúng ta trong tiệm nhiều đến là, người muốn giấy và bút mực, sách cổ bản tốt nhất, kim thạch thác khác, tranh chữ, con dấu, ống đựng bút, giọt nước, vân vân, chúng ta nơi này đều có, liền xem người muốn cái gì. Hướng Viễn cũng không biết manh manh rốt cuộc muốn mua cái gì, liền đem dò hỏi ánh mắt nhìn phía nàng. Manh manh rất có chủ ý mà nói, trước nhìn xem con dấu, ta còn thiếu một quả con dấu. Tiểu nhị mồm mép thập phần ma lưu, lập tức liền ứng thừa nói, được rồi, chúng ta này trong tiệm có lao đồ vật, cũng có vật liệu đá, lao đồ vật mặt trên đều khắc tự, mà đáng tiếc, cũng không chú ý, tốt nhất vẫn là mua một phương vật liệu đá trở về chính mình khác. Tiểu bằng hữu, ngươi có thích ý tài chất không có? Hắn vừa nói lời nói, một bên lánh bọn họ đi hướng quầy, từ phía dưới phủng ra một cái đại hộp nói, con dấu tứ đại danh thạch, Thọ Sơn, Thanh Điền, Sương Hóa, Ba Lâm đều ở chỗ này, chúng ta trong tiệm còn có Lai Châu Ngọc, tài chất cũng là phi thường không tồi, ngươi cấp trưởng trừng mắt. Cái này tiểu nhị nói về nghiệp vụ tới phi thường thuần thục, cũng không có bởi vì manh manh tuổi còn nhỏ liền khinh thường nàng, ngược lại cẩn thận mà cho nàng giới thiệu lên, ta xem ngươi cũng là vừa học, chú ý chút liền mua Thọ Sơn hoặc là Sương Hóa, này hai mà cục đá khai quật đến sớm, trong lịch sử đều là nổi danh. Nếu là tiền không thuận lợi, mua Lai Châu Ngọc cũng rất được dùng, một phương như vậy, chỉ cần mấy chục đồng tiền. Bên cạnh hoa hoa nhóm sớm đã xem đến hoa cả mắt, nhiều như vậy cục đá, gì nhan sắc đều có, làm cho bọn họ như thế nào chọn A. Manh manh cũng không hiểu lắm, chỉ bằng mắt duyên cầm lấy một quả hồng hồng cục đá, nó kia nhan sắc diễm lệ mà nha, giống như sát gà huyết động lại lên, đúc thành một khối ngăn nắp màu đỏ cục đá. Kia tiểu nhị trong lòng vui vẻ. Trong miệng liền khen khai, tiểu bằng hữu ngươi thật biết hàng, đây chính là chính tông xương hóa sản kê huyết thạch, ngươi nhìn này tính chất nhiều thật sự, mạn huyết, lại tinh tế lại hồng nhuận, ngươi chọn lựa nó trở về chuẩn không sai. Đại hoa nhìn kia tảng đá, cau mày nói, này cục đá cũng quá đỏ, giống huyết, không may mắn, hẳn là không đáng giá bao nhiêu tiền. Ai nói nó không đáng giá tiền? Kia tiểu nhị nóng nảy, chỉ vào manh manh trên tay cục đá nói. Đây chính là tràn ngập không khí phấn khởi, nhất khó được đại hồng bào, thượng phẩm trung tốt nhất phẩm, một khối liền phải 1988, còn không mang theo mặc cả. Ai nha má ơi, ngoạn ý nhi này cũng quá quý đi, tiểu hoa nhi nhóm quả thực không thể tin được, liền như vậy một khối tiểu phá cục đá, còn không có manh manh bàn tay đại, cư nhiên liền phải bán gần 2.000 đồng tiền, thật sự là có chút quý. Kia tiểu nhị xem bọn họ đều không nói lời nào, tức khắc có chút lấy không chuẩn. Hắn từ hộp lấy ra một quả diễm màu vàng hòn đá nhỏ nói, ngươi kia kê huyết thạch khổ người đại, thật không quý, ngươi nhìn nơi này, quý đồ vật ở chỗ này nột, Thọ Sơn Điền Hoàng Thạch, du sắp sáp, này nhan sắc cỡ nào xa hoa, thời cổ hoàng đế làm con dấu, dùng chính là nó, này một khối ngươi đoán bao nhiêu tiền, 61 khác, bán 5.308, thiếu một phân đều không bán, lúc này mới kêu cấp bậc. T, chung quanh đều là đảo hút không khí thanh âm. Này khối điền hoàng thạch so vừa rồi kia khối kê huyết thạch tiểu nhiều, chỉ có manh manh ngón cái như vậy đại, cư nhiên muốn bán 5.000 nhiều đồng tiền, quá ly kỳ. Ngay cả hướng hoa cũng đánh lên lui trống lớn, ở nơi đó khuyên manh manh nói, biểu muội, hắn nơi này cục đá bán đến quá quý, chúng ta vẫn là từ bỏ, còn không phải là con dấu sao, tùy tiện nào tảng đá đều có thể dùng, không đáng lãng phí tiền. Hướng Viễn cũng giúp đỡ khuyên, đúng vậy biểu muội, ngươi mới vừa học chữ to, trước dùng bình thường là được. Hắn nguyên bản còn nghĩ, nếu là biểu muội mua đồ vật không quý, hắn liền trực tiếp hỗ trợ mua tới, coi như lễ vật đưa cho biểu muội. Hắn hôm nay ra tới, trong nhà đại nhân cho hắn vài trăm đồng tiền, nhiều như vậy tiền như thế nào đều đủ rồi, không nghĩ tới tại đây văn vật cửa hàng, liền một khối nho nhỏ cục đá đều mua không nổi. Hướng Viễn là đại gia đình xuất thân, cũng không cảm thấy mua không nổi có gì mất mặt, này một khối điền hoàng thạch giá cả liền tương đương với người thường 4-5 năm tiền lương, lớn như vậy bút số lượng, liền tính là nhà họ Tô cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền móc ra tới. Lúc này, Triệu Giai Giai sắc mặt đã có thể hảo nhìn, nàng liền nói sao, này hỏa nhi ở nông thôn lão đều là nghèo kiết hủ lậu quỷ, không có tiền còn trăng cái gì đại cánh tỏi, hiện tại mất mặt đi. Nhiều người như vậy giữa, chỉ có đại hoa nhị hoa không cảm thấy quý, đại hoa còn thực không sao cả mà nói, manh manh, ngươi muốn thích liền mua bái. Manh manh cũng không cảm thấy quý, nàng tiền riêng nhiều lắm đâu, xài như thế nào cũng xài không hết, chẳng qua ở hoa phía trước, còn muốn giảng một chút giá cả. Nàng méo giọng nói, nỗ lực địa học nàng mãi mãi hình dáng nói, có điểm quý Nga, các ngươi có thể hay không tiện nghi điểm nhi. Kia tiểu nhị nguyên bản cho rằng không có hy vọng, không thể tưởng được này tiểu nữ hài nhi thế nhưng có mua ý tứ, hắn lập tức đánh lên tinh thần tới nói, tiểu bằng hữu, chúng ta nơi này là Bắc Kinh văn vật cửa hàng, không lừa già dối trẻ, giá tiêu lên rồi liền không đổi được, cần thiết dựa theo cái này giới tới bán. Manh manh nghe hắn nói như vậy, liền bại hạ trận tới, vậy được rồi, này hai khối cục đá ta đều phải làm. Cái này đến phiên tiểu nhị chấn kinh rồi, hắn quá kích động, liền lời nói đều nói không đầy đủ, tiểu bằng hữu, ngươi thật muốn a? Này hai khối cục đá nhưng không tiện nghi, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Có hoa, ta đều mang đến.